Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, dùng tên chặn tên tiểu. Tiểu Thạch Đầu. Cuối cùng vẫn là Triệu Tiều mở miệng, chúng ta, có thể lấy nửa phần không? Hợp tác săn bắn, lợi ích thu được dĩ nhiên là chia đều cho mọi người. Nhưng bọn họ thật sự có chút, vô dụng. Ngay từ đầu, chính là Trần Tam Thạch tìm thấy nơi ở của con gấu đen. Sau đó, bọn họ còn được hắn cứu mạng. Hôm nay nếu không có Trần Tam Thạch ở đây, ba người bọn họ e rằng không chết cũng bị thương. Ngược lại, cho dù bọn họ không có ở đây, Trần Tam Thạch cùng lắm chỉ tốn thêm chút thời gian, cũng có thể dựa vào tốc độ và cây cung nặng mà làm con gấu đen kiệt sức đến chết. Nhưng bọn họ gần đây mới nộp thuế xong, đều nghèo đến mức sắp không còn gì để ăn, chuyến này còn mất thêm không ít mồi nhử, nếu về tay không thì thật khó coi. Đương nhiên, nếu Trần Tam Thạch thật sự không cho, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Dưới ánh mắt thấp thỏm của mọi người, thiếu niên cầm thương dưới ánh hoàng hôn nở nụ cười rạng rỡ. Triệu Thúc nói gì vậy, nửa phần là quá ít, ít nhất mỗi người cũng phải được hai phần chứ. Hả? Không không không không. Triệu Tiêu và những người khác gần như không dám tin vào tai mình. Bọn họ nào có tư cách lấy nhiều như vậy? Người ta đồng ý cho là đã tốt lắm rồi. Họ còn không có mặt mũi để đòi thêm. Sau khi từ chối kịch liệt, Triệu Tiều và Trang Nghị nhất quyết chỉ lấy nửa phần, Ngô Đạt muốn lấy một phần, nhưng sau khi bị Triệu Tiều trừng mắt, cũng ngoan ngoãn lấy nửa phần. Trần Tam Thạch cũng không miễn cưỡng nữa. Hắn biết họ cũng cảm thấy ngại ngùng, người làm nhiều thì được nhiều là điều hiển nhiên. Hơn nữa một con gấu 700 cân, còn có những thứ quý giá như chân gấu, ít nhất cũng có thể bán được 50 lượng, nửa phần cũng có hơn 2 lượng bạc, đặt ở ngày thường. Tương đương với việc săn được hơn 20 con thỏ, cũng không coi là bọn họ đi một chuyến không công. Trần Tam Thạch cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao trước khi đến, hắn cũng không rõ mình có thể một mình đối phó với một con gấu đen hay không, cho nên mới chọn hợp tác với người khác để đảm bảo an toàn. Đã lựa chọn như vậy rồi thì không nên hối hận. Cùng lắm là nắm rõ thực lực của bản thân, sau này săn bắn một mình là được. Thạch ca, sau này ngươi chính là thân ca ca của ta. Ngô Đạt cười, vết sẹo trên mặt trông rất dữ tợn. Một nhóm người nhanh chóng chặt cây làm gậy, sau đó buộc dây thừng, khiêng con gấu đen to lớn lên, lên đường về nhà. Khi đi qua con suối nhỏ trong thung lũng, chó săn sủ gâu gâu gâu về phía bờ bên kia. Nhìn kỹ, có hai thanh niên mặc áo choàng dài, nhìn chằm chằm vào con gấu đen trên vai bọn họ từ xa, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Trần Tam Thạch lập tức nhận ra bọn họ. Hơn nửa tháng trước, chính hai người này đã lừa Thuận Tử đi đào kênh, sau khi sự việc xảy ra, hắn đã âm thầm dò hỏi thông tin của hai người này. Một người tên Lý Hạo, một người tên Trương Siêu, đều là người của võ quán Thái Lôi, nhưng chỉ là đệ tử tạp dịch, còn không bằng đệ tử ngoại môn. Học nghề mấy năm, cũng chưa chắc đã có được phương pháp hô hấp, luyện ra khí huyết. Không ngờ, sẽ còn gặp lại. Gâu gâu gâu, như cảm nhận được ác ý của hai người. Chó săn càng sủa càng to. Tiểu Hắc Tử, đừng sủa. Trang Nghị vội vàng bịt miệng con chó, đừng chọc bọn họ, sợ cái gì, chúng ta đâu có săn ở bên kia. Ngô Đạt còn chưa nói xong. Đã thấy một trong hai tên thanh niên dương cung bắn tên ngay lập tức, súc sinh, dám sủa vào mặt ông đây. Miệng hắn nói muốn bắn chó, nhưng mũi tên rõ ràng nhắm vào người. Một mũi liễu diệp tiễn, rít gió bay thẳng về phía Trang Nghị. Hai bên cách nhau không quá 40-50 bước, cùng bốn lực cũng đủ để dễ dàng bắn chết người. Đồng tử Trang Nghị nhìn thấy mũi tên nhanh chóng phóng to, hai chân mềm nhũn, nội tâm lạnh buốt. Trong chớp mắt, lại có một mũi lan nha tiễn bay tới từ bên cạnh, chính xác vô cùng bắn gãy ngang mũi liễu diệp tiễn. Dùng tên chặn tên. Cái gì? Trong mắt Trương Siêu gần như rơi ra ngoài. Mục tiêu di động, lại nhỏ như vậy, thời gian ngắn như vậy. Làm sao có thể? Cung nặng hai thạch của biên quân. Lý Hạo lộ ra sắc mặt khó coi, là ngươi. Hai người bọn họ cũng nhận ra Trần Tam Thạch. Tên này sao lại thành người trong quân rồi? Đi mau, hai người Lý, Trương nhìn nhau, ăn ý vội vàng bỏ chạy, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Trần Tam Thạch, mãi đến khi đi xa, mới buông lời hung ác, ngươi chờ đó. Hạng người lớn yếu sợ mạnh. Trần Tam Thạch bây giờ, đã không cần sợ bọn họ. Dù sao, đây là mặt hàng còn không bằng Tần Phong. Từ lúc đối phương bắn tên đến khi bị Trần Tam Thạch dọa chạy, toàn bộ quá trình cũng chỉ vài giây. Chương 42, hiệu suất tăng vọt. Đến nỗi ba người Ngô Đạt, một lúc lâu sau mới nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thạch ca. Giọng Trang Nghị vẫn còn hơi run, ngươi cứu mạng ta. Hắn nói năng lộn xộn, không biết nên cảm ơn như thế nào. Không sao. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, ta không đánh trả, mũi tên tiếp theo của bọn hắn sẽ bắn ta. Đệ tử tạp dịch võ quán, cũng dám bắt nạt người như thế. Xem ra cái võ quan này, hắn không thể không tranh. Nếu có thân phận võ quan che chở, mũi tên vừa rồi của hắn, sẽ không phải là lấy tên đỡ tên, mà là lấy tên đoạt mạng. Xuống núi thôi, không gặp nguy hiểm gì, một nhóm người khiêng con gấu đen lên đường về nhà. Trong huyện vẫn còn trong tình trạng giới nghiêm, cũng không biết tên người mang kia trốn ở chỗ nào, vậy mà vẫn chưa tìm thấy. Cũng gần giống như Trần Tam Thạch dự tính. Con gấu đen tổng cộng bán được 51 lượng. Mấy người còn lại mỗi người được 2 lượng 5 phân bạc. Trần Tam Thạch giữ lại tim gấu trị giá 20 lượng không bán, lại giữ lại 30 cân thịt gấu, cuối cùng nhận được 20 lượng bạc trắng, hẳn là đã đủ dùng một thời gian. Tim gấu dùng lá sen bọc còn chưa nguội hẳn, Trần Tam Thạch vội vã chạy về nhà. Tim gấu là thứ đại bổ, đối với tình trạng hao hụt khí huyết của hắn gần đây, nhất định sẽ có lợi ích lớn. Trần Tam Thạch và Triệu Tiều cùng nhau trở về thôn Yến Biên. Trên đường đi gần như được xem như là anh hùng. Dù sao thì con gấu đen này chết rồi, cho dù là lên núi săn bắn, hái thuốc, đều sẽ an toàn hơn nhiều. Có người trong làng muốn gửi con cái của họ cho hắn để làm đồ đệ, lại có người muốn gả con gái cho hắn làm thiếp. Một con gấu chính là mấy chục lượng bạc trắng, trong thời buổi này không biết có thể mua được bao nhiêu mạng của con gái nhà lành. Trần Tam Thạch đương nhiên là từ chối hết. Thậm chí, khi hắn đẩy cửa nhà, liền thấy hai bà mối bước ra từ trong nhà. Sao lại tìm đến tận cửa rồi? Trần Tam Thạch không nói nên lời. Không bị thương chứ, Cố Tâm Lan như thường lệ kiểm tra thân thể của Trần Tam Thạch, sau khi xác nhận không sao mới thở phào nhẹ nhõm, chàng thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Trần Tam Thạch ngẩn người ra một lúc, mới nhận ra nàng đang nói về chuyện nạp thiếp. Hắn vội vàng lắc đầu, ta muốn chuyên tâm luyện võ, nào có thời gian rảnh rỗi cho việc đó. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên đã giúp chàng từ chối rồi. Cố Tâm Lan vừa giúp hắn tháo cung tên và thương sắc xuống, vừa nhẹ giọng nói, khi nào chàng muốn tìm, cứ nói với ta sẽ giúp chàng chọn người xinh đẹp. Trần Tam Thạch hơi ngạc nhiên. Xem ra Lan tỷ dường như không bận tâm đến chuyện này. Cũng phải, quan niệm của phụ nữ thời xưa khác biệt. Lan tỷ, nấu cái này giúp ta nhé, chỉ cần luộc với nước sạch, không cần cho muối. Trần Tam Thạch không quên việc chính, lấy ra quả tim gấu nặng gần 2 cân, dù qua lá sen vẫn cảm nhận được sức sống mạnh mẽ bên trong. Số bạc này nàng cất đi, nếu thiếu thứ gì trong nhà thì nhớ mua thêm. Còn thịt gấu này, giúp ta xử lý luôn, vài ngày tới ta định mang đến doanh trại để ăn. Trong nhà đã có nữ chủ nhân, hắn hầu như không phải bận tâm điều gì. Cố Tâm Lan nhóm lửa trong bếp. Trần Tam Thạch ra ngoài sân luyện tập thương pháp, sau vài bài thương pháp, hắn đói đến hoa mắt chóng mặt, trong cơ thể rõ ràng có cảm giác thiếu hụt, may mà cơm nước không lâu sau đã xong. Thịt gấu, thịt lợn, cơm trắng, canh rau trứng và món chính quan trọng nhất là tim gấu. Trần Tam Thạch cầm tim gấu lên cắn một miếng lớn. Vị tanh tràn ngập trong miệng, sau đó xộc thẳng lên đỉnh đầu, hắn suýt nôn ra, phải bịt miệng lại cố gắng nhai nuốt xuống. Dù khó ăn nhưng hiệu quả thật sự tốt, ngay khi tim gấu vào bụng, Trần Tam Thạch cảm thấy bụng nóng lên, như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, theo quá trình tiêu hóa, chất dinh dưỡng trong đó nhanh chóng được cơ thể hấp thụ, bù đắp cho sự thiếu hụt do luyện võ mang lại. Hắn nào còn kén chọn mùi vị, cứ thế nhét thịt tim gấu vào miệng. Ăn hết 1/3 tim gấu, Trần Tam Thạch toàn thân nóng như lửa đốt, hắn lại ăn thêm chút đồ ăn khác cho no bụng, rồi vội vàng chạy ra ngoài sân, tiếp tục luyện tập. Tim gấu quả thật là đại bổ, hắn luyện mãi đến tối cũng không còn cảm giác thiếu hụt nữa, nếu không phải cơ bắp cần nghỉ ngơi, hắn còn định luyện suốt đêm. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, chưa nhập môn, tiến độ, 67/100, hiệu quả, chưa có hiệu suất tăng vọt. Quả tim gấu còn lại 2/3, việc rèn luyện ra luồng khí huyết đầu tiên có lẽ sẽ xảy ra trong 1-2 ngày tới. Sau khi Trần Tam Thạch thu thương về nhà, tác dụng bổ dưỡng của quả tim gấu vẫn còn. cả người hắn tràn đầy năng lượng. Chương 43, luyện huyết nhập môn. Dưới ánh nến vàng ấm áp, Cố Tâm Lan cúi mình trên bàn làm việc, chăm chỉ may quần áo. Từ khi không phải ra ngoài làm việc nữa, làn da của nàng trở nên trắng hơn, các ngón tay cũng không còn sưng đỏ nữa, nhìn từ xa, nàng giống như được tạc từ ngọc bích trắng vậy. Để tiết kiệm tiền, Cố Tâm Lan không mua áo may sẵn mà mua vải về tự may. Trần Tam Thạch lặng lẽ đi đến phía sau nàng, đột nhiên ghé sát tai nàng nói, nương tử, thay cái màu đỏ kia đi, ta đợi nàng trong phòng, á. Cố Tâm Lan không hề nghe thấy tiếng bước chân, bị dọa đến mức giật mình. Nàng vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn vải trên bàn. Màu đỏ. Mặt nàng lập tức đỏ ửng. Đó là một chiếc yếm đỏ đang làm dở. Trần Tam Thạch ở nhà 2 ngày. Đến ngày thứ 3, hắn ước chừng đã gần đến lúc, liền thu dọn đồ đạc đi đến vệ sở. Áo giáp vải, mũ đỏ, đeo cung cầm thương, oai phong lẫm liệt. Thôn dân trong làng đều chăm chú nhìn theo. Tam Thạch sắp làm quan rồi sao? Đúng vậy, ta có một người họ hàng cũng làm lính ở vệ sở, nghe nói Tam Thạch làm rất tốt. Chật! Ta thấy không thể vênh váo được mấy ngày đâu. Lại tử đầu, ngươi thật là miệng chó không mọc được ngà voi. Không tin thì thôi. Lại tử đầu cố tình nói thật to, sợ Tam Thạch không nghe thấy. Lại tử thúc. Trần Tam Thạch đến gần, thúc lại có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ngươi đúng là lanh lợi. Lại tử đầu ghé đầu tới, ngươi đoán xem gần đây ta nhìn thấy gì? Mấy hôm nay, ta thường thấy đệ đệ của Tần Hùng, mời một gã to béo trong quân doanh đi ăn uống, ngươi đoán xem hắn định làm gì? Gã to béo. Uống rượu. Uông Trực. Trần Tam Thạch suy đoán. Gần đây Tần Phong thường xuyên mời Uông Bách Hộ đi ăn uống. Hắn cũng không lo lắng lắm. Uông Trực đã sớm biết hắn và người của Võ Quán Thiên Nguyên có xích mích, nếu có ý hại hắn, hà tất phải phí tâm dạy hắn phương pháp hô hấp. Hơn nữa, tên gia hỏa này nhận lời mời cũng không có nghĩa là đồng ý giúp đỡ, hắn đã từng trải nghiệm điều đó. Tần Phong 89/10 sẽ lãng phí tiền bạc một cách vô ích. Đương nhiên, Trần Tam Thạch cũng phải đề phòng đối phương chó cùng rứt dậu. Mấy hôm nay hắn đã cố ý dò la. Biết được Tần Phong nửa tháng trước, đột nhiên từ đệ tử ngoại môn chuyển thành đệ tử chân truyền, nhưng vì thời gian trở thành đệ tử chân truyền không lâu, chỉ mới vừa đột phá luyện huyết tinh thông mà thôi. Trần Tam Thạch cách luyện huyết nhập môn chỉ còn một bước, đến lúc đó, chưa chắc đã không thể đánh một trận. Kinh nghiệm săn gấu đen nói cho hắn biết, sức mạnh cường hãn cũng không có gì ghê gớm. Nghĩ như vậy, hắn tràn đầy động lực. Ở lối vào quân doanh, hắn gặp Uông Trực đang cưỡi ngựa trở về. Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương. Cầm lấy. Uông Trực ném tới một vò rượu, bên trong là lọc huyết tửu, một vò rượu này đáng giá 3 lượng bạc, là thứ tốt, ta đặc biệt mua cho ngươi. Ai nói Uông Trực ta coi tiền như mạng lại keo kiệt, đừng nghe bọn người lão Lưu nói nhảm, đi theo ta sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Ngươi cũng cố gắng lên, tranh thủ trong 10 ngày, luyện ra cho ta một tia khí huyết đầu tiên. Đa tạ Uông Bách Hộ. Trần Tam Thạch chắp tay, tại hạ luyện tập thương pháp đến chỗ bình cảnh, không biết có thể mời đại nhân chỉ điểm một chút, phòng ngừa sai sót hay không? Bình cảnh. Giai đoạn nhập môn thì có bình cảnh gì, chờ đã. Uông Trực tỉnh rượu một nửa, ngươi sắp luyện huyết rồi. Trên diễn võ trường, Trần Tam Thạch ăn miếng tim gấu cuối cùng, lại uống thêm vài ngụm lọc huyết tửu, toàn thân nóng bừng, khí lực dường như tràn ra. Hắn nhân cơ hội này nhất thương mai hoa lên. Luyện tập bộ thương pháp cơ bản của binh tốt. Trụ công, thương pháp, phương pháp hô hấp. Dưới 3 tầng gia trì, thân thể hắn tiến vào trạng thái sung mãn, cộng thêm sự bổ sung của rượu thịt, cây trường thương trong tay hắn múa càng lúc càng nhanh, không hề cảm thấy mệt mỏi hay thiếu hụt, trái tim hắn đập điên cuồng, dường như có thứ gì đó muốn xông ra từ bên trong. Đây là khí huyết sao? Trần Tam Thạch hiểu rằng đây là thời khắc quan trọng để luyện ra khí huyết, càng không dám dừng lại. Không ngừng tăng thêm sức mạnh cho từng chiêu thức, điên cuồng tiêu hao thể lực, ép đến giới hạn của trái tim. Cho đến khi cánh tay tê dại, gân xanh nổi lên khắp người, hắn hét lớn một tiếng, dồn hết hơi sức cuối cùng, một thương đâm sâu vào tảng đá lớn bên cạnh diễn võ trường. Cuối cùng, một tia nhiệt huyết khác lạ tuôn ra từ tim hắn. Công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, nhập môn, tiến độ, 0/500, hiệu quả, thương thế nhanh mạnh. Sức chịu đựng kinh người luyện huyết nhập môn. Trần Tam Thạch thở ra một ngụm trọc khí. Cái gọi là luyện huyết nhập môn, chính là luyện ra một tia khí huyết đặc biệt trong cơ thể. Chương 44, võ sư chính thức người tập võ, có thể thông qua điều động tia khí huyết này, để đạt được hiệu quả tăng cường công kích, khí huyết càng mạnh, thời gian duy trì trạng thái chiến đấu đỉnh cao cũng càng dài. Đúng như Bách Hộ đã nói, sau khi đạt đến cảnh giới luyện huyết, mới có thể hiểu được tầm quan trọng của chất lượng khí huyết. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này sự chênh lệch giữa phương pháp hô hấp thông thường và hạo nhiên hô hấp pháp sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Đâm ta! Bên tai vang lên tiếng hét của Uông Trực, ta bảo ngươi cầm thương đâm ta. Trần Tam Thạch không hiểu tại sao, nhưng cũng không khách khí, nhất thương mai hoa lên, điều động khí huyết lưu chuyển trên cánh tay phải, đâm một thương về phía mặt của Bách Hộ đại nhân. Đang, Uông Bàn Tử dùng võ đao chặn thương, xác nhận cổ lực lượng này không sai, ngươi thật sự luyện ra khí huyết rồi. Mới bao lâu chứ? Tính cả thảy, cũng chỉ mới 6 ngày. Trong vòng một tháng, những người có thể luyện ra khí huyết đều có nghĩa là tiềm năng vô hạn. 6 ngày luyện thành là có ý nghĩa gì? Đáng sợ hơn là, hắn luyện chính là hạo nhiên hô hấp pháp. Hạo nhiên hô hấp pháp mạnh hơn không sai, nhưng cũng có nghĩa là thông qua loại phương pháp hô hấp này để luyện ra khí huyết sẽ càng khó khăn hơn. Cho dù như vậy, cũng chỉ mất 6 ngày. Đây là thiên phú gì vậy? Uông Trực sau khi kinh ngạc, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt, ngươi cũng coi như tạm được. Tạm được cái con khỉ. Nghe thấy động tĩnh, Lưu Bách Hộ và Hùng Bách Hộ tìm đến cũng nhìn thấy cảnh này, 6 ngày luyện ra khí huyết. Cho dù đặt ở Bát Đại Doanh cũng là thiên tài hàng đầu chứ. Hai người bọn họ đã bỏ lỡ điều gì vậy? Chàng trai trẻ này tương lai vào Bát Đại Doanh, nếu được trọng dụng, nói không chừng sẽ thăng tiến nhanh chóng, trở thành quan trấn giữ biên cương, thậm chí là trọng thần nhất đẳng. Đến lúc đó, dù chỉ là nhớ đến chút ân tình mà nâng đỡ một chút, bọn họ cũng có thể theo đó mà thăng quan tiến chức. Mặc dù đây chỉ là một khả năng, để vụt mất từ trong tay cũng đủ tức chết người, lão Hùng. Lưu Bách Hộ xoa cán đao, hôm nào chúng ta xử hắn đi. Không cần hôm nào. Hùng Bách Hộ cầm lấy một chiếc triều từ giá, ngay hôm nay. Diễn võ trường nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Khi mọi người biết được, trong khi có người còn đang học đứng tấn, Trần Tam Thạch lại đã luyện ra khí huyết, ai nấy đều chết lặng. La Đông Tuyền cũng bị tiếng ồn ào thu hút đến, sắc mặt tái mét. Thằng cháu bất tài của hắn, ít nhất cũng phải thêm 7 ngày nữa mới luyện ra khí huyết. Chậm hơn gấp đôi, cút đi, ta không có tâm trạng chơi với các ngươi. Uông Trực không để ý đến hai vị Bách Hộ, dẫn Trần Tam Thạch vào trong doanh trại. Uông Trực trước tiên tự rót cho mình một bát rượu uống cạn, rồi nói, hôm nay, Thiên Hộ đi huyện thành rồi, đợi Thiên Hộ về ta sẽ báo cáo, tư cách tuyển phong này, không ai khác ngoài ngươi. Cảm ơn Bách Hộ. Trần Tam Thạch không dám xem thường gã mặt bề ngoài tham lam này. Gã này nhìn có vẻ không nổi bật. Nhưng thực lực phi thường. Trước đó, một thương kia, hắn đã dùng toàn lực, nhưng đối phương chỉ dùng vỏ đao đã dễ dàng đỡ được. Chênh lệch thực lực lớn như vậy, thật sự là không thể xem thường bất kỳ võ quan nào. Ngươi đã coi như là võ sư chính thức rồi. Uông Trực hỏi, sau này ngươi định chuyên luyện binh khí gì? Trần Tam Thạch thật ra chưa từng suy nghĩ về vấn đề này. Uông Bàn Tử giải thích chế độ trong quân doanh. Khi huấn luyện tân binh, sẽ được phát đoạn thương thống nhất, sau khi kết thúc khảo hạch, võ tốt có thể lựa chọn binh khí mình thích hoặc am hiểu, còn trận tốt chỉ có thể được phân phối theo nhu cầu của binh chủng. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng võ tốt có thương pháp cơ sở kém. Bộ thương pháp này là do đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Đại Thịnh Thái Tổ sáng tạo, nếu đặt trong giang hồ, tuyệt đối sẽ được các môn phái bình thường coi như gia truyền. Lý do dùng nó để huấn luyện tân binh, chính là vì nó không dễ học, có thể kiểm tra giới hạn thiên phú của một người. Sau khi kiểm tra xong, tự nhiên có thể thay đổi lựa chọn. Trần Tam Thạch nghi hoặc hỏi, thay đổi binh khí sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ tập võ sao? Mới chỉ nhập môn, chưa có tu luyện sâu, việc thay đổi rất dễ dàng. Uông Trực nói, hơn nữa có một câu tục ngữ, gọi là tháng gậy, năm đao, cả đời thương, bảo kiếm luôn mang theo bên mình, không hề nghi ngờ, thương là khó học nhất, tiếp theo là kiếm. Với thiên tư của ngươi, nếu theo ta học đao, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, thế nào, có muốn cân nhắc không? Đạo lý, một tấc dài một tấc mạnh, Trần Tam Thạch vẫn hiểu. Tương lai ra chiến trường, hạn mức của binh khí dài trên lý thuyết sẽ cao hơn. Hơn nữa, thương pháp tuy khó, hắn cũng không phải là không học được. Chương 45, nói chuyện cho rõ ràng. Hắn từ trước đến nay không theo đuổi tốc thành, nâng cao cảnh giới từng bước một sẽ vững chắc hơn. Ta vẫn tiếp tục luyện thương. Trần Tam Thạch đưa ra quyết định. Tên tiểu tử ngươi cũng có chí hướng đấy. Uông Trực không khuyên thêm, chuyển chủ đề, nhưng Tam Thạch à, ngươi được ta và mấy người lão lưu tranh giành, có phải cảm thấy mình sắp bay lên cành cao rồi không? Không có. Trần Tam Thạch biết giá trị hắn thể hiện ra, có lẽ cũng coi như không tệ, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến mức thật sự cho rằng ổn rồi. Khả năng, trước khi chưa trở thành hiện thực, thì cũng chỉ là khả năng mà thôi. Hắn tin rằng cái gọi là thiên tài, chưa bao giờ là ít. Nhưng có thể thật sự sống đến cuối cùng, đứng trên cao, chưa chắc đã là đám thiên tài này. Hơn nữa, hắn cũng chưa từng cho rằng mình thật sự là thiên tài đỉnh cấp. Phần nhiều, vẫn là dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Uông Bàn Tử nói với hắn câu này, ngược lại chứng tỏ thật sự coi hắn là người của mình. Trần Tam Thạch chắp tay, đa tạ Uông Bách Hộ nhắc nhở. Ngươi hiểu là tốt, nhưng ngươi cũng không cần quá mức cẩn thận dè dặt. Uông Trực tự rót hai bát rượu, đưa tới một bát, ta tuy chỉ là bách hộ lục phẩm, nhưng ở địa giới huyện Bà Dương, vẫn bảo vệ được thuộc hạ của mình. Tại hạ nhớ kỹ. Trần Tam Thạch nâng bát, uống cạn một hơi. Uông Bách Hộ cũng uống sạch, sau đó ném bát xuống, vỗ bụng đi ra ngoài, đi thôi, tối nay còn phải cùng với Thiên Hộ Đại Nhân thực hiện nhiệm vụ, huyết chiến giết địch, ông. Ngay sau đó, trong doanh trại thổi tù và tập hợp, Uông Bách Hộ và Lưu Bách Hộ tập hợp người dưới trướng xuất phát vào thành. Lại vào thành, vẫn là truy bắt thích khách người mang sao? Trần Tam Thạch nghĩ bụng, gần đây loạn như vậy, thật sự là không dễ ra tay. Nhưng không thể kéo dài thêm nữa. Tần Phong đã thành đệ tử chân truyền, càng kéo dài chỉ càng phiền phức. Đổi cách nghĩ. Đã loạn như vậy, chết một hai người, hẳn là rất bình thường nhỉ. Uông gia, ngài thật là xấu, ngươi thật lớn ha ha. Tại Xuân Mãn Lâu. Trong phòng riêng, Uông Trực trái ông phải ấp, miệng không ngừng được đút nho, thỉnh thoảng lại có rượu ngon vào miệng, vô cùng khoái lạc. Đối diện, có hai người thanh niên ngồi. Một người trang phục lộng lẫy, tay cầm quạt xếp, phong thái công tử, trong lòng cũng ôm một cô nương xinh đẹp, chính là thiếu quán chủ võ quán Thiên Nguyên Lương Triển. Người thanh niên còn lại mặc áo dài, cũng rất oai phong, chính là Tần Phong, bên cạnh hắn không có cô nương. Có chút câu thúc ngồi ở đó. Nào, Uông Bách Hộ, tiểu đệ kính ngài một ly. Lương Triển nâng chén mời. Tốt tốt tốt. Uông Bách Hộ sảng khoái uống cạn. Uông Bách Hộ. Lương Triển đặt ly rượu xuống, mặt mang ý cười hỏi, chuyện tên thợ săn quê mùa kia, ngài suy nghĩ thế nào rồi? Lương thiếu gia nói ai? Uông Trực lộ vẻ mặt mờ mịt. Lương Triển trầm mặt một lát, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc 20 lượng. Cười hì hì vỗ qua, Uông Bách Hộ, thật là quý nhân hay quên. Uông Trực liếc mắt nhìn, bàn tay vung lên, trong nháy mắt thỏi bạc liền biến mất không thấy. Ngươi xem trí nhớ của ta này. Uông Trực vỗ trán, nhớ ra rồi, có phải là tên họ Tiền ở thôn Tô Gia không? Quay đầu ta sẽ xử lý hắn, yên tâm đi. Uông Đại Nhân, ngài nhớ nhầm rồi, Tần Phong ở bên cạnh không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, ta nói. Là Trần Tam Thạch ở thôn Yến Biên. Tần Phong là thật sự không nhịn được nữa. Gần đây hắn may mắn được nhận làm đệ tử chân truyền, quan hệ với thiếu quán chủ Lương Triển cũng khá tốt. Sau khi biết Trần Tam Thạch nhập ngũ, hắn đã cầu xin Lương Triển ra mặt, giúp tìm mối quan hệ, xem thử có thể đuổi Trần Tam Thạch ra khỏi quân doanh để dễ bề ra tay hay không. Nhưng sau đó Trần Tam Thạch lại bị Uông Trực thu nhận vào dưới trướng, vì vậy, Tần Phong lại nhờ Lương Triển thiết đãi vị bách hộ này. Uông Bàn Tử quả không hổ danh là kẻ tham tiền háo sắc nổi tiếng, mỗi lần mời là đến, gần như là gọi là đến ngay. Ban đầu tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, kết quả lần mời này, lại là mời liền ba ngày. Ban ngày, ở Bát Bảo Lâu rượu ngon thịt thà hầu hạ, buổi tối Xuân Mãn Lâu mỹ nữ làm bạn. Ba ngày thời gian, hơn 20 lượng bạc trắng cứ thế mà vung ra. Tần Phong tự nhiên không dám phô trương như vậy. Tiền đều là Lương Triển giúp chi ra. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chung quy phải nói chuyện cho rõ ràng. Vì vậy, Tần Phong dứt khoát nói thẳng. Danh tự Trần Tam Thạch vừa được nói ra, trong phòng riêng lập tức trở nên yên tĩnh. Uông Trực không vội trả lời, mà chậm rãi nhấp một ngụm rượu, mới đẩy hai nữ tử sang một bên rồi đứng dậy. Hắn từng bước một, đi đến trước mặt Tần Phong, khóe miệng rõ ràng nhếch lên, nhưng lại không khiến người ta cảm nhận được ý cười, họ Trần à, hình như ta có một người như vậy dưới trướng. Nói thử xem, hai người các ngươi có ân oán gì? Chương 46, khó mà bình tĩnh vài giây trước còn là một bách hộ quan Liêu Bê Tha, lúc này, lại khiến Tần Phong cảm thấy áp lực to lớn. Hắn theo bản năng trả lời, đại nhân, huynh trưởng của ta mất tích, ta nghi ngờ. Nghi ngờ? Uông Trực trợn to mắt phải, gần như áp sát vào mặt Tần Phong, nói một cách khác, ngươi không có chứng cứ à? Không, không có. Tần Phong thừa nhận, nhưng nhìn quanh mười mấy thôn lớn nhỏ xung quanh, người mà huynh trưởng hắn đắc tội, cũng chỉ có Trần Tam Thạch có khả năng ra tay này. Uông Bách Hộ đột nhiên biến sắc, cười lớn về phía thiếu quán chủ, Lương công tử, ngươi xem đệ tử nhà ngươi thật biết nói đùa, huynh hắn mất tích liền tùy tiện đổ oan cho người khác, đây không phải là làm loạn sao? Uông Bách Hộ, tại hạ không nói bừa, hắn. Tần Phong nói được một nửa lại ngừng lại. Hắn có thể nói gì đây? Nói huynh trưởng là người muốn cướp vợ người khác trước sao? Hắn hướng về phía Lương Triển, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Lương Triển không để ý đến hắn, tiếp lời Uông Trực nói, Uông Bách Hộ nói có lý, kỳ thật ta cũng cảm thấy có phải là một sự hiểu lầm hay không? Thiếu gia. Tần Phong còn muốn phản bác, bị Lương Triển dùng ánh mắt ra hiệu im miệng. Uông Bách Hộ. Lương Triển tiếp tục nói, chuyện này đến đây thôi, chúng ta tiếp tục uống rượu, lát nữa gọi thêm hai cô nương tới. Không cần đâu, Uông Trực xua tay, mấy ngày nay không phải đang cùng với võ quán các ngươi tìm kiếm người mang sao, đã khoanh vùng được phạm vi, phỏng chừng tối nay có thể tìm được, ta cũng phải đi qua đó. Nếu không, Hướng Thiên Hộ lại gây khó dễ cho ta, ngày khác chúng ta lại tiếp tục. Còn chuyện của ca ca ngươi, ta đoán tám phần cũng là do người mang làm. Uông Trực đưa bàn tay dày rộng ra, vỗ hai cái lên vai Tần Phong, đợi ta bắt được người mang, nhất định sẽ giúp ngươi ép hỏi tung tích của ca ca ngươi. Hai cái vỗ vai khiến Tần Phong suýt chút nữa hộc máu. Chưa kịp để hắn phản ứng, Uông Trực đã xách đao rời đi. Thiếu gia. Tần Phong không để ý đến cơn đau ở vai, ý của Uông Bách Hộ là gì? Còn cần phải hỏi sao? Nụ cười trên mặt Lương Triển biến mất, rõ ràng là nói với chúng ta không được động đến tên tiểu tử đó, thật là kỳ quái. Uông Bàn Tử này nổi tiếng là kẻ gian xảo, sao lại có lúc chịu bảo vệ người khác? Tần Phong hỏi, thiếu gia, vậy ta phải làm sao? Lương Triển mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, giọng điệu bất lực nói, ngươi đừng xem gã mập này chỉ là bách hộ lục phẩm, bối cảnh của hắn không hề đơn giản. Hắn xuất thân từ Bát Đại Doanh, hơn nữa có tin đồn, trước đây hắn có thể trực tiếp nói chuyện với Tôn Đốc Sư, cho dù bị điều đến Thiên Hộ Sở, ít nhiều cũng quen biết một hai vị quan lớn. Ngay cả ta cũng phải khách khí với hắn. Có thể không chọc vào, tốt nhất là đừng chọc vào. Cho nên, chuyện này cứ dừng ở đây đi. Dừng ở đây, Tần Phong nhíu mày, giọng nói không kìm được mà cao lên, thiếu gia. Bảo ngươi dừng lại thì dừng lại, không hiểu sao. Lương Triển phạch một tiếng, đập chiếc quạt gấp xuống bàn, bất ngờ quát lớn, bản thiếu gia bỏ ra mấy chục lượng bạc, đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Tần Phong cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm nắm chặt nắm đấm, ha ha. Lương Triển lại cười an ủi, được rồi Tần Phong. Ta biết ngươi và huynh trưởng của ngươi tình cảm sâu đậm, nhưng chẳng phải là có Uông Trực bảo vệ hắn ta nên chúng ta không làm gì được sao? Người ta thường nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Sau chuyện thích khách lần trước, ngươi đã được cha ta nhận làm đệ tử thân truyền, chỉ cần tu luyện chăm chỉ, sau này còn sợ không báo được thù sao? Tần Phong im lặng. Được rồi, ngồi xuống uống rượu đi. Lương Triển nhìn sắc trời bên ngoài, hôm nay sau giờ dậu sẽ toàn thành giới nghiêm. Hướng Thiên Hộ đích thân ra tay, dự định nhất cử bắt tên mang di đó, ngươi đừng ra ngoài đi lại nữa. Cảm ơn hảo ý của thiếu gia, đại thù chưa báo, Tần mổ không dám hưởng thụ. Tần Phong hiểu rõ dù nói thêm gì nữa, đối phương cũng sẽ không giúp đỡ, liền cáo từ rời đi. Sắp đến giờ dậu, trời bắt đầu tối dần. Trên đường đi, tâm trạng hắn khó mà bình tĩnh. Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao, hay là theo lời Lương Triển nói, an tâm tập võ, ngày sau báo thù. Tuyệt đối không được. Gã bách hộ họ Uông kia bảo vệ Trần Tam Thạch như vậy, chứng tỏ thiên phú của tên tiểu tử đó có lẽ khác người thường. Kéo dài thêm, mình lấy đâu ra ưu thế? Quan trọng nhất là, mối thù này không báo, mình làm sao có thể tĩnh tâm tu luyện. Từ 3 tuổi, hai huynh đệ mình đã không còn cha mẹ, là huynh trưởng Tần Hùng dựa vào việc bán bánh nướng, nuôi mình khôn lớn, sau này là thật sự sống quá khó khăn, mới không thể không làm một số việc cho vay nặng lãi, buôn người. Chương 47, người rốt cuộc là ai? Nhưng huynh trưởng của mình là người tốt. Hiện nay, huynh trưởng sống không thấy người chết không thấy xác. Thứ duy nhất còn lại, chính là khóa trường mệnh mà huynh trưởng tặng mình năm 10 tuổi. Chờ đã. Khóa trường mệnh đâu rồi? Tần Phong sờ lên cổ, hoảng hốt nhận ra khóa trường mệnh đã biến mất. Rõ ràng hắn luôn đeo nó bên mình, làm sao có thể? Uông Trực. Hắn đột nhiên nhớ lại Uông Bách Hộ đã vỗ vai hắn vài cái. Khinh người quá đáng. Trần Tam Thạch. Tần Phong tức giận đến mức không thể kiềm nén được. Không ai giúp hắn, hắn sẽ tự mình báo thù. Với khả năng luyện huyết tinh thông, giết một tên mới bắt đầu học võ hẳn là dễ như trở bàn tay. Về phần sau đó sẽ ra sao, hắn chỉ có thể đánh cược rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tần Phong hạ quyết tâm. Hắn tranh thủ trước khi cổng thành đóng để vượt qua sự kiểm tra, rời khỏi huyện thành, thẳng tiến về nhà ở thôn Yến Biên. Trong căn nhà trống trải, không còn tiếng ca ca hắn và người khác uống rượu chơi trò oảng tù tì nữa, càng khiến hắn thêm phần nóng lòng. Tần Phong lục tung mọi thứ, tìm ra một bộ quần áo đen mặc vào, rồi dùng vải đen che mặt. Hắn ngồi xuống ghế, hai tay nâng bảo kiếm, nhắm mắt tĩnh tâm. Chờ đến khi đêm khuya thanh vắng, hắn sẽ ra ngoài giết người, quạ quạ nửa đêm canh ba. Quạ đêm kêu to. Tần Phong mở đôi mắt đỏ ngầu. Đang định cầm kiếm ra ngoài, từ bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói u u. Tần Phong. Ca ca ngươi bảo ta đến đưa ngươi đi gặp gã. Ai? Tần Phong giật mình. Hắn lập tức lao ra khỏi cửa, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen vụt qua ở cuối con đường. Lại còn dám đến tìm ta. Tần Phong hít một hơi thật sâu, rồi lao người chạy. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể đuổi kịp bóng đen kia. Khinh công, ngươi còn biết khinh công nữa sao? Ngươi có phải Trần Tam Thạch không? Tần Phong cố gắng bám theo sau bóng đen. Hai người, một trước một sau, một đuổi một chạy, rời khỏi thôn Yến Biên, đi thẳng về phía Hổ Đầu Sơn. Cứ thế cho đến khi họ đến Nhị Trọng Sơn. Bóng đen lại lóe lên, chui vào rừng rậm và biến mất hoàn toàn. Ken, thanh kiếm rời khỏi vỏ, Tần Phong cầm kiếm bằng một tay, cẩn thận bước vào rừng. Bầu trời đêm không một gợn mây, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trắng nhợt nhạt bao phủ mặt đất, bị những cành cây dày đặc cắt vụn, biến thành những mảng sáng tối đan xen. Mỗi bước Tần Phong đi, xung quanh đều vang lên những tiếng xào xạc, không biết là do làm kinh động đến côn trùng, rắn rết hay thú vật, hay là có người đang rình mò trong bóng tối. Hắn tức giận vung kiếm về phía trước, chém đứt một vùng cây cối rộng lớn để mở rộng tầm nhìn, nhưng vẫn không thấy bóng đen đã dẫn hắn đến đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Không phải ngươi muốn dẫn ta đi gặp huynh trưởng của ta sao? Huynh trưởng của ta đâu? Cuối cùng, giọng nói u u kia lại vang lên. Đầu ca ca ngươi sắp bị ngươi giẫm nát rồi, ngươi còn hỏi ta? Cái gì? Tần Phong giật mình, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy dưới chân hắn, trong bùn đất, hiện lên một cái đầu lâu trắng héo. Xung quanh đầu lâu là những mảnh xương và quần áo rải rác. Từ dấu vết trên quần áo, có vẻ như đã bị thú hoang xé xác. Đây là quần áo của Tần Hùng. Hắn sao có thể quên được? Ca ca, hưu. Tần Phong gầm lên, trong lòng chợt lạnh toát. Một mũi lan nha tiễn, xuyên qua tim hắn từ phía sau, rồi lại xuất hiện ở phía trước. Phịch. Tần Phong quỳ một gối xuống, cắm thanh kiếm xuống đất để làm điểm tựa, cố hết sức để không ngã xuống, máu từ miệng và mũi hắn tuôn ra như suối. Hắn không còn sức lực, cũng không còn cố gắng chống cự, chỉ ngây người nhìn di hại của ca ca. Ánh trăng như muối, chiếu xuống một người một quỷ, hai huynh đệ ruột thịt. Chết tiệt, ta nhân từ, không thể nhìn cảnh này, nếu hai huynh đệ các ngươi tình cảm sâu đậm như vậy, ta sẽ giúp các ngươi đoàn tụ. Trần Tam Thạch bước ra từ trong bóng tối. Hắn điều động khí huyết hội tụ trên cánh tay, cây thương mai hoa như chẻ tre, một nhát đâm vào tim Tần Phong tạo thành một lỗ thủng trong suốt, kết liễu mạng sống của hắn. Từ đầu đến cuối, Tần Phong thậm chí còn không thể nhìn thấy rõ mặt của kẻ sát nhân. Đây chính là sự đáng sợ của vũ khí tầm xa, chỉ cần không né được, không chịu được, hầu như đều mất khả năng phản kháng chỉ sau một đòn. Rõ ràng, luyện huyết tinh thông vẫn chưa đủ để chống lại. Trần Tam Thạch lục soát trên thi thể, tìm thấy 10 lượng bạc. Còn giàu hơn ca ca ngươi. Ngoài ra, còn có một thanh kiếm. Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, quyết định không lấy. Thanh kiếm này là do võ quán Thiên Nguyên phân phát, đặc điểm quá rõ ràng, không thể bán ra ngoài. Để tránh có người nhìn thấy vết thương do tên và thương trên thi thể Tần Phong, hắn trước tiên rút mũi lan nha tiễn ra, sau đó nhặt thanh kiếm lên, chém loạn xạ vào thi thể hơn 10 nhát, xác nhận vết thương không thể phân biệt được là do vũ khí gì gây ra mới hài lòng. Chương 48, bảo bối cuối cùng cũng xong. Mối họa lớn trong lòng đã được giải quyết, Trần Tam Thạch cảm thấy thoải mái. Sau chuyến đi này, tiến độ theo dấu và bắn tên của hắn cũng tăng lên không ít, kỹ năng, bắn tên, tiểu thành, tiến độ, 50, 1000, theo dấu đã đột phá. Theo dấu, tiểu thành, tiến độ, 0, 1000, hiệu dụng, đêm như ban ngày, nhìn rõ kinh người, người nhẹ như yến, liễm tức tàn thân so với trước đây, lại có thêm hai hiệu ứng mới. Rõ ràng là ban đêm. Vậy mà Trần Tam Thạch có thể nhìn rõ mọi chi tiết nhỏ nhặt như ban ngày. Liễm tức tàn thân, khỏi cần phải nói nhiều, cái tên đã nói lên tất cả. Kết hợp với hai từ khóa này, Trần Tam Thạch hoàn toàn là một sát thủ đến vô ảnh đi vô tung. Phải quay về thôi. Đêm nay trong huyện có biến lớn, không biết có lan ra ngoài thành hay không. Hắn không dám nán lại lâu, nhanh chóng quay về theo đường cũ dưới màn đêm. Đi ngang qua thôn Tô Gia. Trần Tam Thạch tinh ý nhận ra có động tĩnh trong rừng. Hắn cảnh giác cao độ, lập tức leo lên cây, thi triển pháp môn liễm tức vừa học được. Trong nháy mắt, có cảm giác như mình hòa làm một với cây cối, ngay cả những con chim đậu trên cây cũng không bị kinh động. Trong rừng truyền đến tiếng bước chân loạn choạng, giống như một kẻ say rượu, cứ đi vài bước lại ngã xuống đất làm gãy cây cỏ, phát ra tiếng xoạt xoạt. Rốt cục, nơi phát ra âm thanh lọt vào tầm mắt của Trần Tam Thạch. Tuy nhiên, đây không phải là một kẻ say rượu, mà là một người bị thương nặng. Người này dáng người thấp bé, quần áo rách rưới, toàn thân bê bết máu, trên người có đến hơn 10 vết đao, sâu hoắm đến tận xương, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng đang đập. Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể đi được, thật là một kỳ tích. Đến từ đâu? Trần Tam Thạch nhìn trang phục của nam nhân, tai đeo khuyên, râu tết bím, không phải phong cách của người bản triều. Người mang. Gã sát thủ đó, đêm nay không phải có Thiên Hộ Hướng Đình Xuân đích thân tọa trấn, cùng với 300 binh mã và hàng trăm đệ tử võ quán sao, vậy mà gã vẫn chạy thoát được. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm quan sát. Khụ khụ khụ. Người mang không ngừng ho ra máu đen, đi được một đoạn thì loạn choạng ngã vào bụi cỏ, cố gắng bò dậy vài lần nhưng lại ngã xuống đất, rõ ràng đã kiệt sức, sắp không trụ được nữa, chỉ thấy gã nằm sấp trên mặt đất, dùng hai tay dính đầy máu nhớp nháp. Rung rẩy đào bùn đất dưới một tảng đá. Phải mất rất nhiều công sức mới đào được một cái hố nhỏ. Tiếp theo, gã lại lấy ra một chiếc hộp từ trong ngực và cố gắng hết sức để chôn nó xuống. Đây là đang giấu đồ vật. Trần Tam Thạch chăm chú quan sát. Khụ khụ khụ. Sau khi chôn xong đồ, người mang lấy cỏ cây che đi dấu vết. Đến đây, gã gần như chỉ còn thở vào không thở ra, đã gần chết, nhưng vẫn cố gắng bò về phía trước, muốn rời xa nơi giấu đồ. Sau khoảng mười mấy mét, gã mới cứng đờ người, hoàn toàn bất động. Trần Tam Thạch đợi trên cây khoảng 10 phút, xác nhận đối phương đã thực sự chết, mới nhảy xuống khỏi cây, dùng trường thương đâm vào đất, lấy ra thứ được chôn bên trong. Thứ gì đây? Trần Tam Thạch sờ chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, suy nghĩ, thứ mà trước khi chết đối phương còn cố gắng chôn giấu, chắc chắn rất quý giá. Nhưng vấn đề là... Một sát thủ... Khi ra ngoài làm nhiệm vụ tại sao lại mang theo bảo bối bên mình? Hay là... Mục đích của người mang là đến huyện Bà Dương để ăn trộm thứ này? Không đúng, không đúng. Trần Tam Thạch lắc đầu. Cũng có những điểm không hợp lý. Nếu đến để ăn trộm đồ, người mang càng không nên nán lại nơi này sau khi giết huyện lệnh, trong thời gian đó còn giết cả quán chủ võ quán Vân Hạc. Hơn nữa, một huyện Bà Dương nhỏ bé thì có thể có bảo bối gì? Tình báo thì càng không có khả năng. Sự việc đã âm ỉ như vậy, dù là tình báo cũng đã vô dụng, còn cần thiết phải chôn giấu sao? Toàn bộ sự việc, ngay từ đầu đã rất kỳ lạ. Quan phủ và võ quán, cũng chưa từng nhắc đến việc tìm kiếm thứ gì, chỉ nói là truy bắt thích khách. Phía trước. Nhanh lên. Không xa, lại truyền đến tiếng bước chân, dồn dập và mạnh mẽ, rõ ràng là những người truy đuổi đang đến gần. Trần Tam Thạch đương nhiên không thể để lộ việc mình ra ngoài vào ban đêm, lập tức lấp hố đất lại, dùng đá đè lên, cầm theo hộp gỗ trở lại trên cây. Người đuổi tới, không phải là binh lính của quan phủ và vệ sở, mà là người của võ quán, chỉ có ba người. Một nam tử trung niên, dẫn theo hai đệ tử thân truyền. Nhìn trang phục của họ, là người của võ quán Triệu Thị. Người dẫn đầu chính là quán chủ, Triệu Bôn. Sư phụ, chỉ có một mình gã. Hơn nữa, gã đã chết rồi. Họ tìm thấy thi thể của người mang. Chương 49, bàn tán. Triệu Bôn sắc mặt biến đổi, lao tới lục soát trên người thi thể, đồ đâu? Tìm cho ta. Vâng. Hai đệ tử rút kiếm ra, tìm kiếm xung quanh. Đương nhiên, cuối cùng không có kết quả gì. Sư phụ, không có gì cả. Ta đoán chắc là đã bị mấy người khác lấy đi rồi. Đáng hận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Triệu Bôn nắm chặt tay, một lúc lâu mới kìm nén được cơn giận. Các ngươi đêm nay không để lộ tin tức chứ? Sư phụ yên tâm, ngoại trừ quán chủ của ba võ quán lớn, chỉ có một số ít đệ tử thân truyền và thiên hộ đại nhân biết, chúng ta đang tìm kiếm tiên bảo. Tất cả các đệ tử bình thường khác và quan binh của vệ sở, đều cho rằng chỉ là truy bắt thích khách. Vậy thì tốt. Triệu Bôn nhắc nhở, việc này liên quan đến đại kế trăm năm của chúng ta, một khi để lộ tin tức, hậu quả không thể lường trước được. Cho nên dù có người ngoài biết được một chút tin tức, cũng phải giết không tha. Trở về đi, khiêng cả thi thể tên người mang về mổ ra, biết đâu đồ vật ở trong bụng gã. Vâng. Nhìn một nhóm người đi xa. Trần Tam Thạch mất một lúc lâu để tiêu hóa lượng thông tin trong cuộc đối thoại. Tiên bảo. Họ đang tìm tiên bảo. Thiên hộ Hướng Đình Xuân cũng hợp tác với họ. Còn mẹ nó, người ngoài tiếp xúc thì giết không tha, bá đạo như vậy. Trần Tam Thạch cân nhắc chiếc hộp trong tay. Nếu đã như thế, vậy càng không thể để người khác biết ta đã động vào thứ này. Chỉ có thể thuộc về ta, ẩn nấp cho đến nửa đêm. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Trần Tam Thạch mới hòa vào màn đêm, trở về nhà trước khi trời sáng. Không làm phiền Lan Tỷ đang ngủ say, hắn ở bên giường lặng lẽ lấy chiếc hộp, cẩn thận quan sát. Bề ngoài, chỉ là một chiếc hộp gỗ đàn hương bình thường, bề mặt thậm chí không có hoa văn trang trí, trơn nhẵn, chỉ có một lỗ khóa hình thù kỳ lạ. Họ gọi thứ này là tiên bảo. Có ý gì? Chẳng lẽ thật sự là bảo bối do thần tiên để lại? Trần Tam Thạch tràn đầy tò mò, hắn không có chìa khóa, vì vậy muốn trực tiếp bẻ ra, kết quả chiếc hộp không hề nhúc nhích. Hắn dễ dàng kéo cung hai thạch, cộng thêm điều động khí huyết, vậy mà vẫn không thể bẻ được. Nhưng nói cho cùng cũng là gỗ, chắc chắn có thể trực tiếp đập vỡ. Nhưng Trần Tam Thạch sẽ không ngu ngốc đến mức làm vậy. Không nói đến bên trong có cất giấu cơ quan gì, cố mở bằng bạo lực có thể làm hỏng mất tiên bảo bên trong, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể cất đồ đi trước, dự định tìm cơ hội nghiên cứu rõ hộp là cơ quan gì, dùng thứ gì mới có thể mở ra rồi tính sau. Phù. Trần Tam Thạch thở dài một hơi. Đêm qua thật là bận rộn. Nhưng bây giờ Tần Phong đã bị trừ khử, hắn cũng là người đầu tiên luyện thành khí huyết, tiếp theo sẽ được thăng chức lên tiểu kỳ, có được tư cách tuyển phong, ngày tháng sau này hắn sẽ thoải mái hơn một chút chứ. Nghĩ linh tinh, hắn coi Cố Tâm Lan như một cái gối ông mềm mại. Đè lên người nàng, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trần Tam Thạch dậy sớm đi doanh trại. Hắn còn chưa vào cửa đã nghe thấy mọi người trong quân đang bàn tán về chuyện đêm qua. Đêm qua các ngươi không đi, không biết trong thành loạn đến mức nào đâu, ta tận mắt chứng kiến đấy. Ngay cả Hướng Thiên Hộ cũng đích thân ra tay, phối hợp với ba vị quán chủ của võ quán Thiên Nguyên, Thái Lôi và Triệu Thị, vây gã thích khách người mang kia trong một cái viện bỏ hoang. Đang lúc sắp bắt sống gã thích khách đó thì lại xuất hiện một đám sát thủ bịt mặt. Tuy bịt mặt, nhưng nhìn chiêu thức võ công của bọn chúng, chắc cũng là người mang, hơn nữa còn rất lợi hại, tất cả đều là cao thủ luyện cốt trở lên. Thậm chí còn có một tên có thể so chiêu với Hướng Thiên Hộ, bọn chúng ngang nhiên đánh trọng thương quán chủ võ quán Thái Lôi, mang theo thích khách giết ra khỏi thành. Đương nhiên, bọn chúng cũng chết hơn một nửa. Nghe bọn họ bàn tán, Trần Tam Thạch mới biết đêm qua trong thành hẳn là đã có một trận chiến rất kịch liệt. Hơn nữa nghe có vẻ không đúng lắm. Thích khách được cứu đi sao? Vậy tại sao gã lại chết vì bị trọng thương? Chẳng lẽ, đám sát thủ bịt mặt cũng đến vì tiên bảo, sau khi ra khỏi thành bọn chúng lại đánh nhau, thích khách người mang may mắn trốn thoát, nhưng cũng bị trọng thương mà chết, vừa hay bị hắn gặp được. Nếu nói như vậy, có khả năng nào cái hộp không mở ra được là vì chìa khóa mở khóa nằm trong tay nhóm người khác mà bọn họ nói không? Chuyện này thật sự rất phức tạp. Trần Tam Thạch đến doanh trại, thấy Uông Trực còn chưa đến, định luyện tập một chút trên diễn võ trường trước. Trần Tam Thạch. Hắn vừa cầm lấy mai hoa thương đã có người gọi tên hắn, quay đầu lại nhìn, hóa ra là nhị cửu của Tống Ngạn, La Đông Tuyện La Bách Hộ. Chương 50, lòng dạ xấu xa La Bách Hộ mỉm cười, vẫy tay về phía hắn, lại đây một chút. La Đại Nhân. Trần Tam Thạch cắm ngược cây thương sắc xuống đất, đứng yên tại chỗ, có chuyện gì thì cứ nói ở đây. Được. La Đông Tuyền cũng không tức giận, hai tay chắp sau lưng, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi. Đường đường một bách hộ, có thể có chuyện gì cần nhờ hắn. Trần Tam Thạch cũng không suy đoán quá nhiều, hỏi, La Bách Hộ cứ nói đừng ngại, chẳng qua tại hạ địa vị thấp kém, e rằng không giúp được gì nhiều. Ngươi thiên phú rất tốt. Là người có thiên phú tốt nhất mà La Mổ từng gặp kể từ khi tập võ đến nay. La Đông Tuyền thở dài, cháu trai ta không thể tranh giành với ngươi, nhưng ngươi đừng hiểu lầm, bản quan không có ý tứ làm khó ngươi. Kỹ năng không bằng người, liền phải chịu phục, bản quan muốn nhờ ngươi, nhường cơ hội tuyển phong nửa đầu năm sau cho Ngạn Nhi, ngươi tham gia vào nửa cuối năm. Đương nhiên, bản quan cũng không phải nhờ ngươi làm việc không công. La Đông Tuyền lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây là tờ ngân phiếu 100 lượng, có thể giúp ngươi mua nhiều canh bổ máu và thịt thú để tăng tốc độ tu luyện, chỉ chậm nửa năm thôi, chắc là rất có lời phải không? Mỗi năm có hai lần tuyển phong, nửa đầu năm một lần, nửa cuối năm một lần. Mỗi một thiên hộ sở, mỗi lần tối đa chỉ có một người. Nghe thì có vẻ như chậm nửa năm cũng không sao. Nhưng tại sao đối phương không để cháu trai mình chậm nửa năm? Chỉ có kẻ ngốc mới tin. Trần Tam Thạch càng không vì chút bạc này mà trì hoãn bản thân, cảm ơn La Bách Hộ, nhưng ta thấy không cần thiết, Tống Ngạn thiên phú không tệ, hắn tham gia tuyển phong nửa cuối năm chắc chắn không có vấn đề gì. La Bách Hộ vẫn giữ nụ cười, được, mua bán không thành vẫn còn tình nghĩa, nếu ngươi không muốn thì thôi, chuyện hôm nay này ngươi đừng để trong lòng. Lão La, ngươi cũng thật tốt bụng quá đấy. Một bàn tay mập mạp đột nhiên vụt qua, trực tiếp cướp lấy tờ ngân phiếu. Uông Trực không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đến gần, cười không ngậm được miệng, ngươi đây là định tặng lễ vật cho Tam Thạch à, trời ơi, 100 lượng, hào phóng thế. Vẫn là ngươi có tiền nhất. Họ Uông, La Đông Tuyền đưa tay ra, muốn giật lại tờ ngân phiếu. Uông Trực tay mắt lanh lẹ cỡ nào, liên tục lùi lại, vừa nói vừa nhét tờ ngân phiếu vào ngực, tặng lễ vật rồi nào có đạo lý lấy lại. Hay là lão La ngươi không phải tặng lễ vật, mà là định uy hiếp dụ dỗ người ta. Chuyện này có cần để cho Hướng Thiên Hộ biết không? Ngươi! La Đông Tuyền nửa ngày không nói ra lời, cuối cùng cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Tam Thạch nhìn mà há hốc mồm, Uông Bách Hộ thật giỏi, ba câu hai lời là có ngay 100 lượng bạc. Họ La kia tìm ngươi làm gì? Uông Trực nhìn theo bóng lưng La Đông Tuyền rồi khạc nhổ. Trần Tam Thạch thành thật kể lại. Thật là lòng dạ xấu xa. Uông Trực cười khẩy nói. Ngươi có biết vì sao hắn muốn ngươi tham gia vào nửa năm sau không? Nghe đồn Tôn Đốc Sư đã cao tuổi, nửa đầu năm sau sẽ là năm cuối cùng ông ấy thu nhận đệ tử thân truyền. Từ nửa năm sau trở đi, sẽ đổi người khác dạy. Trần Tam Thạch cũng không quá bất ngờ, được rồi, sau này ít dây dưa với họ La kia. Uông Trực nói, đứng đó chờ đi, Hướng Thiên Hộ và Trương Huyện Thừa đều đến rồi, sắp chuẩn bị thổi hiệu tập kết, tập hợp đám người các ngươi để kiểm tra. Uông Trực giải thích về quy trình tiếp theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuyển phong, thông thường chỉ chọn từ những binh sĩ mới được tuyển mộ trong năm đó. Những người thể hiện được thiên phú trong thời gian ngắn mới có nghĩa là có tiềm năng cao, đáng để bồi dưỡng. Lát nữa, sẽ do Thiên Hộ Hướng Đình Xuân đích thân kiểm tra tu vi. Sau đó huyện thừa trong huyện nha sẽ xác nhận thời gian nhập ngũ và có gian lận gì không. Xác minh xong, sẽ báo cáo lên đốc sư phủ Lương Châu. Sau đó, đốc sư phủ sẽ phái tuyển phong quan chuyên trách đến xác nhận lại có giả mạo hay không. Cuối cùng, mới là đến Bát Đại Doanh Lương Châu, tham gia tuyển phong thật sự, để xác định địa vị và chức vụ sau này trong Bát Đại Doanh. Ông Uông Bách Hộ vừa nói xong, hiệu tập kết cũng vừa đúng lúc vang lên. Hiệu tập kết vang lên. Nhóm tân binh lần lượt chạy đến, xếp hàng chỉnh tề trên diễn võ trường. Một lát sau, khoác trên mình áo giáp xích, bên hông đeo đao, Hướng Đình Xuân xuất hiện đầu tiên, theo sát phía sau là một viên quan mặc áo bào. Hướng Đình Xuân không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, đi thẳng lên đài cao. Hắn đảo mắt nhìn mọi người, chậm rãi trầm giọng nói, những ai đã luyện thành khí huyết, bước ra. Trong 38 người, chỉ có Trần Tam Thạch bước lên phía trước. Trên khuôn mặt vốn dĩ không chút gợn sóng của Hướng Đình Xuân, hiện lên một tia kinh ngạc, hắn hạ lệnh, một tiểu kỳ ra đây, giao đấu với hắn để ta xem thử. Chương 51, tỷ thí từ bân, ra khỏi hàng. Uông Trực giơ tay chỉ người, làm theo quy tắc, ngươi cũng dùng cảnh giới luyện huyết nhập môn, nhưng công pháp có thể phát huy tùy ý, luyện tập một chút cùng với Trần Tam Thạch. Bên cạnh diễn võ trường, Từ Bân đột ngột bị chọn cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn bước ra. Hắn nhìn Trần Tam Thạch, vẻ mặt có chút phức tạp. Mấy ngày nay, người đồng hương này của hắn có thể nói là nổi bật hết cỡ. Đầu tiên là bị mấy vị bách hộ tranh giành trước mặt mọi người. Tiếp theo, lại trong vòng 6 ngày ngắn ngủi đã luyện thành khí huyết. 6 ngày. Hắn lúc trước cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn trở thành võ tốt, luyện thành khí huyết mất bao lâu, đã sớm không nhớ rõ thời gian cụ thể. Tóm lại, ở trong quân doanh mấy năm, hắn mới khó khăn lắm mới leo lên được chức tiểu kỳ. Mà tên tiểu tử trước mắt này hôm nay nếu có thể thể hiện tốt, e rằng có thể trực tiếp thăng lên tiểu kỳ. Tương lai như vậy thật sáng lạng. Mà hắn lại vào ngày đầu tiên đối phương nhập ngũ, đã không cho sắc mặt tốt. Càng xui xẻo hơn là, cũng không biết sao lại chọn trúng mình để khảo nghiệm. Còn ngẩn ra đó làm gì, bắt đầu đi, Hướng Đình Xuân thúc giục, dùng khí huyết cùng cảnh giới, dốc toàn lực, vừa hay cũng để ta xem thử võ nghệ của những võ quan như các ngươi có tiến bộ hay không. Lão Từ, nghe nói người này là đồng hương của ngươi. Ngươi đừng có nương tay đấy. Mấy vị kỳ quan và bách hộ bên cạnh xen vào. Gần đây, họ thường xuyên nghe nói rằng có một thiên tài đến vệ sở, từ lâu đã muốn xem thử đối phương có tài cán gì. Theo yêu cầu, Từ Bân điều động một luồng khí huyết. Khí huyết bao nhiêu là có thể kiểm soát được, khí huyết nhập môn là một luồng, tinh thông là hai luồng, tiểu thành là lan tỏa khắp tứ chi. Duy trì chỉ sử dụng một luồng khí huyết, coi như là ép cảnh giới xuống nhập môn. Tuy nhiên, đao pháp là thứ tích lũy qua năm tháng, rất khó khắc chế. Về lý thuyết, nếu hai người giao đấu, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy nhiên, dù vậy, Từ Bân vẫn hơi căng thẳng. Thiên Hộ đại nhân đích thân quan sát, còn nói ra những lời như vậy, điều đó có nghĩa là nếu hắn thua trước mặt mọi người, tương lai của hắn coi như chấm dứt. Ngược lại, nếu hắn có thể thể hiện một số thủ đoạn mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của Thiên Hộ. Ước mơ từ nhỏ của hắn là một ngày nào đó có thể lập công trên chiến trường, nhưng tiếc là sinh ra ở huyện Bà Dương, thậm chí không có cơ hội giết địch. Không có tài nguyên tu luyện, bị mắc kẹt ở cảnh giới luyện huyết nhiều năm như vậy, gần như không thấy hy vọng thăng tiến. Hôm nay, chính là một cơ hội, đều là vì tương lai cá nhân, hắn không muốn hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Vì vậy, tuyệt đối không thể nương tay. Hy vọng vị đệ đệ mà cha giới thiệu đến này đừng trách hắn. Tam Thạch, nếu đã thương ngươi, chớ trách ta. Từ Bân rút đao ra khỏi vỏ, thanh đao dài 3 thước tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời chói chang. Từ kỳ quan cứ tự nhiên. Trần Tam Thạch cầm thương, sẵn sàng nghênh chiến. Từ khi học võ, hắn chưa từng giao đấu nghiêm túc với ai, nhân cơ hội này, cũng thử xem mình rốt cuộc ở trình độ nào. Tốt, xem đao. Từ Bân đột nhiên ra tay. Thân hình hắn hơi cong. Kéo đao di chuyển, ánh mắt sắc bén, giống như một con sói hoang đói nhiều ngày cuối cùng cũng nhìn thấy thịt, chỉ trong 2 nhịp thở đã đến bên cạnh Trần Tam Thạch, nhạn linh đao chém ngang. Cùng lúc đó, phía trước có một điểm hàn mang lóe lên. Trong nháy mắt, điểm hàn mang kia biến thành mũi thương, nhanh chóng phóng to trong đồng tử của Từ Bân. Người đến sau, kẻ đến trước, đao ngắn thương dài, binh khí dài chiếm ưu thế. Thương thật nhanh. Từ Bân nào còn dám tấn công? Tiến thêm nửa bước nữa, đao chưa chém trúng đối phương, mình chỉ sợ là đã bị đâm thủng một lỗ. Hắn vội dừng bước, muốn dùng đao chém đứt cán thương làm bằng gỗ sáp trắng. Trần Tam Thạch hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, thu thương 3 tấc, eo lưng hợp nhất, điều động khí huyết lên cánh tay phải, dùng thế cản cầm, để mũi thương và lưỡi đao va chạm nhau. Đang, tiếng binh khí giao nhau thanh thúy vang lên. Nhạn linh đao không ngừng rung lên. Mai hoa thương càng là run rẩy không ngừng. Hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Nhưng đối với binh khí dài, khoảng cách kéo ra, chính là ưu thế. Từ Bân vừa mới đứng vững, mai hoa thương lại đâm tới, hắn không thể không dùng đao chống đỡ, may mà đã tập võ nhiều năm, cường độ này không có vấn đề gì, có thể đỡ được. Nhưng mà, ai cũng đã luyện qua thương pháp cơ bản của binh tốt, tại sao thương pháp của Trần Tam Thạch, tốc độ nhanh như vậy, thế mạnh như vậy, khác với người thường? Còn có khí huyết. Tuy đều là một luồng khí huyết, nhưng dù sao Từ Bân hắn cũng đã ngưng luyện nhiều năm, nói thế nào cũng nên mạnh mẽ hơn một chút mới đúng. Chương 52, thắng nhưng cú va chạm trực diện vừa rồi, hắn lại không chiếm được bất kỳ ưu thế nào về sức mạnh, chỉ dựa vào kinh nghiệm đao pháp miễn cưỡng chiếm được một chút thượng phong. Kỳ lạ thay, Từ Bân mặt mày tối sầm, lo lắng làm hỏng ấn tượng trong mắt Thiên Hộ đại nhân. Hắn ra đao càng thêm hung hãn tàn nhẫn, đao đao nhắm thẳng vào chỗ hiểm, muốn dùng cách này làm tiêu hao khí huyết của đối phương. Đang đang đang đang. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, trên sân tập võ bụi bay mù mịt. Trần Tam Thạch không ngừng lùi lại, để duy trì ưu thế khoảng cách của binh khí dài. Mẹ kiếp, Uông Trực không nhịn được chửi thề, hắn còn đang nghĩ, năm xưa họ từ giới thiệu Trần Tam Thạch vào quân doanh, mới cố ý gọi hắn ra, không ngờ tên này lại chơi thật à. Chờ xem ta xử lý tên không biết điều này như thế nào. Hướng Đình Xuân lại khẽ nheo mắt, nhìn với vẻ khá thích thú. Đánh hay lắm. Những binh sĩ vây xem cũng đồng loạt hò reo. Đang lại một lần kim loại va chạm, Trần Tam Thạch suýt nữa trúng chiêu, vào thời khắc quan trọng nín thở, xoay thương hoa, mới hiểm nguy tránh được con sói dữ gần như áp sát người, bước lui về khoảng cách 7 bước. Từ Bân quả nhiên đã nhập ngũ nhiều năm. Trần Tam Thạch đánh vài hiệp, cánh tay tê dại, vai đau nhức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có khí huyết vẫn còn đủ dùng. Hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Hiếm khi có người luyện tập cùng, độ thuần thục thương pháp của hắn đang nhanh chóng tăng lên, phải biết trân trọng mới được. Lại đến, Từ Bân vung đao liên tục, mắt đỏ hoe. Đã 8 hiệp rồi, hắn vậy mà vẫn không hạ được đối phương. Đã đắc tội rồi, chi bằng đắc tội đến cùng. Dù thế nào, cũng không thể để mình trở thành phế vật trong mắt Thiên Hộ. Hắn không chút nương tay, nhạn linh đao không ngừng xé gió, thật sự giống như một con sói hoang hung hãn. Tìm mọi cách muốn cắn xé con mồi. Định dùng cách cứng đối cứng, tăng tốc bào mòn đối phương, tìm kiếm sơ hở. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Từ Bân dần dần nhận ra tình hình có chút không ổn. Bề ngoài, Trần Tam Thạch cầm thương vẫn luôn phòng thủ. Nhưng khí huyết của Trần Tam Thạch vẫn không hề suy giảm. Ngược lại, khí huyết của chính Từ Bân hắn đang không ngừng tiêu hao, sắp cạn kiệt. Sao có thể? Trên mặt Từ Bân lộ vẻ kinh ngạc. Đao pháp trên tay hắn càng lúc càng sắc bén tàn nhẫn, từng đao nhắm thẳng vào chỗ yếu hại, muốn dùng cách này làm cạn kiệt khí huyết của đối phương. Đang đang đang đang, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, trên diễn võ trường bụi bay mù mịt. Trần Tam Thạch không ngừng lùi lại, để duy trì ưu thế khoảng cách của binh khí dài. Không có khả năng. Tên tiểu tử này mới chỉ vừa luyện ra khí huyết, thêm 10 hiệp nữa, chắc chắn sẽ kiệt sức. Nghĩ như vậy, hắn ra đao càng thêm hung bạo. Nhưng sự thật hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Lại thêm 10 hiệp, khí huyết của hắn tiêu hao quá nữa, Trần Tam Thạch vẫn chưa thua, tên tiểu tử này trông có vẻ thở hổn hển sắp không trụ được nữa, nhưng luôn có thể kiên trì vào thời khắc nguy cấp, sức chịu đựng thật đáng sợ. Choang. Do khí huyết cạn kiệt, tốc độ của Từ Bân chậm lại và sức mạnh giảm đi. Cũng vào lúc này, thế công thủ thay đổi. Mai hoa thương hoàn toàn chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Một lần đỡ, một lần nắm, một lần đâm, mỗi chiêu thức thương pháp đều được Trần Tam Thạch thi triển vững vàng, chính xác và mạnh mẽ, kết hợp với khí huyết, như cuồng phong bão táp không ngừng ập đến, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị đâm thủng đầu. Đến lượt Từ Bân toát mồ hôi lạnh, khí huyết của hắn dần cạn kiệt trong trận chiến, lòng bàn tay cầm đao bắt đầu co rút, hắn quên mất việc tấn công, hoặc nói đúng hơn là không còn cơ hội tấn công nữa. Trong mắt chỉ còn lại hàng quang không ngừng lóe lên và tua đỏ bay múa. Điều này không có khả năng. Trần Tam Thạch rõ ràng mới luyện ra khí huyết không lâu, tại sao sức chịu đựng lại kinh người như vậy? Có vài khoảnh khắc, Từ Bân suýt chút nữa đã điều động khí huyết còn lại, thể hiện thực lực luyện huyết tinh thông của mình, nhưng hắn biết rõ mình đã thua. 5 năm. Tập võ 5 năm, chỉ đơn thuần so đấu võ công lại không bằng người tập võ nửa tháng. Choang trong lúc thất thần, Nhạn Linh đao trong tay hắn bị đánh rơi, mũi thương ba góc sắc nhọn theo sau, kề sát cổ họng hắn. Đa tạ Từ Kỳ Quang đã nhường. Trần Tam Thạch mồ hôi như mưa, ngay cả trong mắt cũng thấm đẫm mồ hôi, thể lực cũng gần như cạn kiệt, nhưng nếu cắn răng, hình như vẫn có thể kiên trì thêm một chút nữa. Đây có lẽ là phản ứng hóa học giữa sức chịu đựng kinh người và pháp môn hạo nhiên hô hấp pháp. Tuy nhiên, hắn thắng không hề dễ dàng. Nói cho cùng, Từ Bân cũng là một võ quan tập võ nhiều năm, luyện huyết tiểu thành. Chương 53, Kỳ Quan trận chiến này đã giúp hắn rất nhiều, công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, nhập môn, tiến độ, 52-500, hiệu quả, thương thế nhanh nhẹn, sức chịu đựng kinh người hắn đã đích thân trải nghiệm hiệu quả của hai từ khóa này. Ước tính đổi thành bất kỳ ai cùng cảnh giới, trong vòng 7 bước, không kịp rút đao sẽ bị hắn đâm chết. Thương pháp của hắn không chỉ bền bỉ mà còn nhanh nhẹn. Vừa bền, vừa mạnh. Tốt. Trên đài cao, Hướng Đình Xuân lớn tiếng khen hay, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Các binh sĩ quan chiến càng là vỗ tay reo hò. Mảnh, âm thanh của Chu Đồng là lớn nhất. Hứa Văn Tài nghển cổ, cũng xem đến hăng say, ta thấy Trần huynh đệ, trên người ẩn ẩn có một cổ khí thế vương giả, tương lai nhất định sẽ thành đại khí. Ngươi thấy có cái rắm dùng. Chu Đồng mắng, ngươi vẫn nên lo cho bản thân trước đi, đều đã 10 ngày, ngươi vẫn chưa học được một chút công phu nào, chờ bị đưa ra ngoài tu sửa tường thành đi. Trần huynh thật sự lợi hại. Tống Ngạn khâm phục không thôi. Từ Bân tâm như tro tàn, hắn ở trước mặt hơn 100 người, thua một người mới. Sự nghiệp quân ngũ tiếp theo, coi như không có cơ hội đi lên nữa. Không chỉ như thế, lần đối chiến này, còn đắc tội Trần Tam Thạch. Trước kia hắn có thái độ không tốt với Trần Tam Thạch, không cho sắc mặt tốt cũng thì thôi đi. Lần này hắn ra tay tàn nhẫn, không lưu lại chút tình cảm nào, nếu bị ghi hận, chờ sau này Trần Tam Thạch đi lên vị trí cao. Chẳng phải sẽ gây khó dễ cho hắn. Ngươi thắng. Từ Bân nhặt đao lên, lủi thủi rời sân. Trần Tam Thạch muốn nói gì cũng không kịp. Hướng Đình Xuân ở trên đài cao, đối với trận tỷ thí này rất hài lòng, hắn nhìn về phía vị quan văn cùng đến, nói, trước đây, Uông Trực đã nói với ta, nhưng ta không tin. Giờ xem ra, bà Dương Thiên Hộ sở chúng ta thật sự có một mầm mống đại tướng. Trương Huyện Thừa, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, Trương Huyện Thừa đã kiểm tra sổ quân tịch, sau khi ta trở về, sẽ trình báo lên đốc sư phủ Lương Châu, ghi rõ tư cách tuyển phong của Trần Tam Thạch này. Công việc này đáng lẽ nên do Tri Huyện đích thân làm. Nhưng Tri Huyện đã chết, Tri Huyện tân nhiệm vẫn chưa được điều đến, nên tạm thời do Huyện Thừa thay thế. Hướng Đình Xuân gật đầu, ra hiệu cho Trần Tam Thạch lui xuống trước, tiếp tục khảo hạch những người mới còn lại trong đợt này, có một người luyện ra khí huyết. Có mấy người học được thương pháp trong vòng 10 ngày? Trong số 38 người, có 6 người đứng ra. Hướng Đình Xuân ra lệnh, hai người một cặp, đánh cho ta xem. Vâng. 6 người lĩnh mệnh. Không quá một nén nhang, tất cả các trận đấu đã kết thúc, về cơ bản có thể nhìn ra thành tích của mỗi người. Tống Ngạn không tệ, thêm vài ngày nữa chắc cũng có thể luyện ra khí huyết. Hướng Đình Xuân trầm ngâm nói, tư cách tuyển phong nửa cuối năm sau. Hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi tên là Chu. Chu Đồng. Ngươi cũng không tệ. Nhóm người này có thể xuất hiện 7 võ tốt, coi như là cao nhất trong lịch sử huyện Bạc Dương từ trước đến nay. Được rồi, các ngươi cũng lui xuống trước đi. Những người còn lại, trực tiếp biểu diễn trụ công cho ta xem. 32 người, bắt đầu luyện trụ công. Khoảng 15-16 người, thậm chí còn chưa học được trụ công, kỳ quái nhất là có một nam tử trung niên râu dê, một động tác cũng không biết. Khiến Hướng Đình Xuân cau mày, không còn kiên nhẫn xem tiếp. Được rồi, khảo hạch đến đây là kết thúc. Trần Tam Thạch. Có. Trần Tam Thạch đáp lại. Từ hôm nay trở đi, ta thăng ngươi làm kỳ quan, ngoài những đãi ngộ vốn có của kỳ quan, còn ban thêm một con chiến mã thượng hạng. Hướng Đình Xuân nhìn sang bên cạnh, Uông Trực, người là do ngươi mang đến, sau này sẽ do ngươi quản. Ngươi còn chỗ trống trong chứ? Có, Uông Trực vội vàng đáp, còn trống vài chỗ. Hướng Đình Xuân tiếp tục nói, những người còn lại, hãy lấp đầy chỗ trống dưới trướng các bách hộ, sau này nếu tu vi đột phá, hoặc có chiến công, sẽ được đề bạt. Sau khi chủ trì xong cuộc khảo hạch, hắn vội vã rời đi. Để lại các bách hộ xử lý những việc vụn vặt tiếp theo. Trước tiên là phân chia cấp bậc binh sĩ, sau đó quyết định giao cho ai quản lý. Hàng năm khi tuyển phong quan đến tiếp nhận người, cũng là lúc cấp trên phái người đến điều tra tình trạng khai khống quân số. Mấy năm gần đây kiểm tra ngày càng nghiêm ngặt, hiện tượng khai khống quân số giảm đi nhiều, nhưng không phải là hoàn toàn không tồn tại. Một thiên hộ sở, biên chế đầy đủ khoảng 1.120 người. Số người mà huyện Bà Dương báo cáo là khoảng 1.000 người. Trên thực tế, chỉ có hơn 900 người. Tức là, còn gần trăm chỗ trống, ba mươi mấy người, chỉ cần có thể qua được cuộc kiểm tra, đều bị các võ quan chọn đi lấp đầy chỗ trống. Chương 54, Bạch Hạc Mã dưới trướng Trần Tam Thạch cũng không đủ quân số, tổng cộng 7 người. Có Chu Đồng chủ động xin đi theo, 4 người đồng hương, còn có 2 người bị sung quân. Rất nhanh, trên sân chỉ còn lại 2-3 người già yếu bệnh tật, không ai muốn nhận, thuộc loại thà thuê tạm một tên ăn mày ngoài đường còn hơn. Ngươi thậm chí còn không biết đứng tấn. Đưa đến huyện bên cạnh xây thành đi, đừng mà đại nhân, tiểu nhân có thể làm tạp dịch mà. Tạp dịch, ngươi có biết cho ngựa ăn không? Tiểu nhân có thể học. Học, ai có thời gian dạy ngươi? Bớt nói nhảm, lôi đi. Hứa Văn Tài, chính là một trong những người không ai cần. Trần huynh đệ. Thấy mình sắp bị lôi đi, Hứa Văn Tài như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao đến, bám chặt lấy cánh tay Trần Tam Thạch, ngươi còn thiếu người không, để ta đi theo ngươi. Đừng đến gây họa cho chúng ta. Chu Đồng tỏ vẻ chán ghét đến cực điểm, tương lai ra chiến trường, ngươi cái gì cũng không biết, chẳng phải là sẽ kéo chết chúng ta hay sao? Ai nói ta cái gì cũng không biết? Hứa Văn Tài thề thốt nói, Trần huynh đệ, Hứa Văn Tài ta trên biết thiên văn dưới tường địa lý, giỏi bày binh bố trận hiểu quản lý chính sự, trừ tuổi tác lớn không học được võ nghệ, ta cái gì cũng biết, nhận ta, đảm bảo ngươi không lỗ. Đừng lắm lời, Lưu Bách Hộ liếc mắt ra hiệu, có hai tên sĩ tốt tiến lên một phát đè Hứa Văn Tài xuống. Lúc này, Trần Tam Thạch chắp tay nói, Lưu Bách Hộ, giao người này cho ta. Ngươi xác định. Lưu Bách Hộ ra vẻ không hiểu, không sợ chiếm mất một danh ngạch dưới trướng ngươi à. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Chuyện khai khống quân số, cũng không liên quan đến người mới đến như Trần Tam Thạch. Có nghĩa là hắn không cần đủ số người, người dưới trướng tự nhiên chiến lực càng mạnh càng tốt. Không sao, Trần Tam Thạch kiên trì nói, ta về sau để hắn cho ngựa của ta ăn. Được rồi. Lưu Bách Hộ không nói nhiều, tùy ngươi. Nếu hối hận thì báo cho ta biết bất cứ lúc nào. Phù. Không cần đi tu sửa thành, Hứa Văn Tài thở phào nhẹ nhõm, Trần huynh đệ thật là có mắt nhìn. Hắn chỉ là quá tốt bụng, bị ngươi lừa mà thôi. Chu Đồng mắng. Khoảng nửa canh giờ sau, sĩ tốt cơ bản đều đã được phân phối xong. Chủ sự trông coi đại kho đưa cho Trần Tam Thạch mấy tờ giấy, nói hắn có thể cầm giấy đi nhận tài nguyên, có bổ huyết thang, phiếu binh khí, còn có một con ngựa. Ta còn nợ từ kỳ quan một cây cung. Trần Tam Thạch không phải người quỵt nợ, nhưng nhất thời không tìm thấy từ bân trong đám đông, thôi, đi xem ngựa trước đã. Ngựa là tài nguyên chiến lược cực kỳ quý giá. Không phải tất cả kỳ quan đều có. Toàn bộ Bà Dương Thiên hộ sở, cộng lại, cũng chỉ có chưa đến 30 con. Trần kỳ quan, con ngựa này của ngươi không phải là ngựa thường đâu, chủ sự đại khố cười ha hả nói. Là Bạch Hạc Mã thượng đẳng mà Thiên Hộ đại nhân phải tốn bao nhiêu công sức mới mang về được từ phủ thành, tổng cộng chỉ có 2 thớt, sẵn lòng cho ngươi 1 thớt, đủ thấy sự coi trọng đối với ngươi. Trần Kỳ Quang, tiền đồ vô lượng. Chủ sự dặn dò người giữ ngựa, dắt ra 1 thớt tuấn mã từ chuồng ngựa. Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, cơ bắp cường tráng nhưng dáng vẻ cân đối, một cơn gió thổi qua, bờm ngựa bay theo gió, giống như đám mây trên trời. Trần Kỳ Quang thử xem. Nhưng phải cẩn thận một chút. Chủ sự nhắc nhở, con ngựa này tính tình rất dữ. Ta liền thích ngựa dữ. Trần Tam Thạch trở mình lên ngựa. Kỹ nghệ, ngựa mã, chưa nhập môn, tiến độ, 0/100, hiệu quả, chưa có ngựa mã cũng tính sao. Hí, không đợi Trần Tam Thạch suy nghĩ kỹ. Bạch Hạc Mã đột nhiên ngửa đầu hí vang, sau đó lao ra khỏi chuồng ngựa, bắt đầu phi nước đại không thể kiểm soát, đồng thời không ngừng nhảy chồm lên, muốn hất người trên lưng xuống. Chết tiệt! Trần Tam Thạch suýt nữa cả người bay ra ngoài, vội vàng hai tay nắm chặt dây cương, hai chân đạp lên bàn đạp đồng thời gắt gao kẹp chặt bụng ngựa. Nhìn người khác cưỡi ngựa dường như rất dễ dàng, nhưng chỉ khi thực sự cưỡi mới biết, cưỡi ngựa tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là ngựa tính tình hung dữ chưa được thuần hóa, nếu không cẩn thận ngã xuống, có thể sẽ mất mạng. Hí, Bạch Hạc Mã hí vang, chạy lung tung. Trần Tam Thạch ngồi trên đó, chỉ cảm thấy gió mạnh thổi qua tai, cảnh vật bên cạnh nhanh chóng lùi lại, cộng thêm sự chống đối của con ngựa, quả thực giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc không có dây an toàn. Súc sinh! Hắn dứt khoát ôm lấy cổ ngựa, muốn dùng sức mạnh để chế ngự nó. Một người một ngựa, giằng co suốt nửa canh giờ, không có phân ra thắng bại. Cho đến khi cả hai đều kiệt sức, mới tạm thời ngừng chiến. Kỹ năng, cưỡi ngựa, chưa nhập môn, tiến độ, 35, 100, hiệu quả, chưa có chương 55, tò mò ngươi còn là một con ngựa cái. Trần Tam Thạch cúi người xuống, cẩn thận phân biệt một chút. Hắn đối với ngựa không hiểu nhiều, cũng biết ngựa cái thường có thân hình nhỏ hơn, nhưng con ngựa trước mắt rõ ràng thuộc về một loại khác, cường tráng đến kinh người. Ha ha ha ha ha. Phía sau vang lên tiếng cười sảng khoái. Trần Tam Thạch quay đầu lại, mới phát hiện ra là Hướng Đình Xuân. Lúc này Hướng Đình Xuân đã cởi giáp, mặc một bộ thường phục, trên mặt có thêm vài phần hòa ái, nhưng vẫn còn ẩn chứa một chút uy nghiêm. Thiên hộ là chính quan ngũ phẩm. Ngũ phẩm đặt ở huyện Bà Dương, đã là trời. Không chỉ là trời về mặt chức quan, mà còn là trời về mặt tu vi, trời về mặt quyền thế. Thiên hộ đại nhân. Trần Tam Thạch chắp tay hành lễ. Thế nào, con ngựa này không dễ thuần hóa phải không? Hướng Đình Xuân trêu chọc, không dễ thuần hóa mới đúng. Nếu không phải con ngựa này quá dữ, đôi khi còn làm bị thương người, người ta cũng không có khả năng bằng lòng cho ta, ta càng không có khả năng bằng lòng tặng cho ngươi. Còn về việc có thể thuần phục hay không, thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Thiên hộ không phải là cố ý đến tìm mình. Trần Tam Thạch chú ý thấy, cách đó không xa có người hầu ngựa dắt ra một con ngựa trắng khác, hẳn là thiên hộ chuẩn bị ra ngoài, tình cờ gặp ở đây. Làm cho tốt, có gì cần thì cứ tìm ta, Hướng Đình Xuân nói xong, trở mình lên ngựa. Con ngựa của hắn rất ngoan ngoãn. Hắn đây là đi đâu? Trần Tam Thạch suy nghĩ trong lòng, đêm qua, cuối cùng bọn họ có tìm được chìa khóa mở tiên bảo hay không, những tên bịt mặt kia có bị bắt hết hay không? La Đông Tuyền cũng có ở đó. Hắn nhìn thấy ở trước chuồng ngựa, lại có một con ngựa đen xuất hiện, cùng nhau phi nước đại với con ngựa trắng. Người trên ngựa chính là La Đông Tuyền. Chuyện tiên bảo, hắn cũng có tham gia, nhóm người này, rõ ràng là đang giấu giếm triều đình. Hắn càng thêm tò mò, trong hộp rốt cuộc là chứa cái gì? Lão La, chuyện tuyển phong, ngươi đừng có nhắc lại nữa. Hướng Đình Xuân kiên định nói, triều đình đại thịnh chúng ta thiếu người, cứ tiếp tục đấu đá nội bộ, còn ra thể thống gì nữa? Đại nhân! La Đông Tuyền lộ ra thần sắc không nỡ, nửa đầu năm sau là lần cuối cùng đốc sư tuyển phong. Thế thì đã sao? Hướng Đình Xuân kéo dây cương, ngươi phải hiểu một chuyện, đốc sư quyền thế quá lớn, lại thêm tuổi tác đã cao, bệ hạ sớm đã muốn để ông ta lui xuống rồi. Lúc này gia nhập Bát Đại Doanh, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bệ hạ những năm nay vẫn luôn tìm kiếm người mới, muốn tái cấu trúc Bát Cảnh, Bát Đại Doanh sau này rất có khả năng sẽ bị giải tán, điều đi các nơi Đông Tây Nam Bắc, vào thời điểm then chốt này. Nếu có người có thể trở nên nổi bật, chưa chắc đã không thể ở dưới trướng tần đốc sư tương lai leo lên vị trí cao. La Đông Tuyền nghe đến nhập thần, cho nên đại nhân mới định hợp tác với võ quán, tìm kiếm cái gọi là tiên bảo, nhưng trên đời thật sự có thần tiên chi vật có thể khiến người ta nhanh chóng tăng tu vi sao? Nhìn mấy lão già võ quán kia kích động như vậy, không giống giả, bản quan cũng không rõ, màng gì lấy đâu ra bảo vật như thế, khó trách bắt đầu từ năm ngoái. Màn gì xâm phạm càng thêm thường xuyên. Hướng Đình Xuân dừng một chút rồi nói tiếp, ngươi phải nhớ kỹ, mục đích chính của chúng ta không phải tiên bảo. Mấy tên ngu xuẩn đó, cũng không nghĩ xem, nếu thứ đó thực sự có, bọn họ giấu được sao? Quan trọng nhất là nhân cơ hội này, để võ quán và hào phú trong huyện xuất chút máu, chuẩn bị tốt cho mùa xuân năm sau. Đại nhân, ngài thật sự định vượt trường thành, ra tay với chi nhánh của Vũ Văn Bộ sao? La Đông Tuyền lộ ra thần sắc ngưng trọng, màn di sống ở vùng Tức Hà, sức chiến đấu ít nhất cũng có 2.500 người, chúng ta tổng cộng chỉ mới có 900 người, hơn nữa còn phải báo cáo lên binh bộ, sau khi được binh bộ đồng ý mới có thể xuất binh. Cho nên, ta cần chiến mã, cung nỏ, lương thực, dược liệu, nói một cách khác là cần bạc. Trong lúc trò chuyện, hai người đến cánh đồng. Hướng Đình Xuân giơ roi ngựa, chỉ vào cánh đồng rộng lớn, thấy không, những thứ này vốn nên là đất đai của Đại Thịnh chúng ta, kết quả thì sao? 7-8 phần, đều thành sản nghiệp tư nhân của võ quán, hương thân sĩ tộc. Hiện nay chiến loạn không ngừng, cần dùng tiền, bọn họ lại một xu cũng không muốn bỏ ra. Chuyện tiên bảo, vừa hay có thể giúp ta dọa bọn họ. Có tiền có thực lực, đợi chúng ta lập công lớn, tương lai tự có chỗ tốt hơn, hà tất phải câu nệ ở Bát Đại Doanh. Lão La, ngươi theo ta bao lâu rồi? La Đông Tuyền khẽ gật đầu, đến mùa đông, vừa tròn 21 năm. Hướng Đình Xuân trầm giọng nói, toàn bộ Bà Dương, ta tin tưởng ngươi nhất, mới đem chuyện này nói cho một mình ngươi, còn mong ngươi hết sức giúp đỡ. Tương lai nếu thành công, ta đi đến vị trí nào, ngươi cũng là vị trí đó. Chương 56, nhận nhà Thiên Hộ đại nhân yên tâm. La Đông Tuyền chắp tay nói, ti chức nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, vạn lần chết không chối từ. Đi thôi, đi nói chuyện với mấy lão già của võ quán. Hai người cưỡi ngựa vào thành, một đường thẳng đến võ quán Thiên Nguyên. Lương Triển ở trước cửa nghênh đón, gia phụ và mấy vị thúc bá đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn từ lâu, hai vị đại nhân mời vào. Đón xong khách. Lương Triển không vội vào cửa, mà là đợi một đệ tử võ quán đến, hắn hỏi, tìm được người chưa? Bẩm thiếu gia, không có. Đệ tử trả lời, trong nhà các sư huynh đệ trong thành không thấy người, trong nhà cũ ở thôn Yến Biên cũng không có, hỏi thăm một vòng, đều nói không gặp Tần Phong, mất tích rồi. Lương Triển dùng quạt xếp gõ vào lòng bàn tay, tám phần là bị tên họ Trần trong quân đội giết chết rồi. Vậy thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Đệ tử quen biết Tần Phong tâm tư nặng nề. Lương Triển lạnh lùng nói, còn làm sao bây giờ, chúng ta lại không có chứng cứ, chết thì cũng chết rồi. Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi một thanh kiếm, ngươi xông vào doanh trại báo thù? Đệ tử không nói gì nữa. Lương Triển cười nhạo, Tần Phong không tệ, vào võ quán của bọn họ mấy năm, chịu khó chịu khổ, cũng trọng tình nghĩa. Lần trước lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện bí mật của hắn và cha, thấy tên tiểu tử này ngày thường miệng rất kín nên không giết, mà là thu làm đệ tử thân truyền. Kết quả tên tiểu tử này nghĩ không thông, nhất quyết chạy đi tìm chết. Hắn khuyên cũng khuyên rồi, giúp cũng giúp rồi. Mạng của Tần Phong đối với hắn mà nói, cũng chỉ đáng mấy chục lượng bạc đó. Võ quán Thiên Nguyên đâu phải không có đệ tử thân truyền khác, Lương Triển sẽ không ngu ngốc đến mức mạo hiểm báo thù cho Tần Phong. Vị Trần huynh đệ này ngược lại khá thú vị đấy. Tần Phong dù sao cũng là luyện huyết tinh thông, vậy mà nói giết là giết. Nhân tài như vậy, đợi ta bận xong việc này, phải kết giao thật tốt mới được. Tối qua, cũng vừa lúc là thời gian bọn người Mang Di chạy ra khỏi thành, đúng là trùng hợp. Lương Triển híp mắt, như có điều suy nghĩ. Trong doanh trại quân đội, Trần Tam Thạch và những người dưới quyền đã làm quen với nhau. Từ ngày mai, họ sẽ chính thức đi làm. Về phần nội dung công việc. Uông Trực không có ở đây, không biết đã chạy đi đâu, ngược lại Lưu Bách Hộ đến, rất tỉ mỉ giải thích cho hắn một lần. Hơn 90 người dưới quyền Lưu Bách Hộ, chủ yếu phụ trách phần thủ bị trong 7 phần khai khẩn 3 phần thủ bị, buổi sáng họ phải ở trong doanh trại, tập luyện chiến trận tập thể, võ tốt trước khi thăng quan cũng cần tham gia, buổi chiều thì phải đi lên Vạn Lý Trường thành canh gác, cũng có thể bị phái đi tuần tra trong thành huyện. Quân đồn điền thì nửa ngày luyện tập, nửa ngày làm việc. Chỉ có võ quan là tương đối tự do. Phần lớn thời gian đều có thể dùng để tu luyện. Khói lửa nổi lên, tù và vang lên. Lưu Bách Hộ chỉ về phía bầu trời phía bắc, nếu nhìn thấy có khói đen bốc lên, thì có nghĩa là có người mang đến xâm phạm, tất cả mọi người cần phải tập trung ngay lập tức, nhưng mà chỗ chúng ta đây, đã 5-6 năm không thấy khói lửa bốc lên rồi. Ngoài ra, ngươi hình như vẫn chưa có chỗ ở. Trần Tam Thạch gật đầu, lúc nhập ngũ, người quản lý nói với ta là không còn nhà dư. Nhà của binh sĩ bình thường thì không có, nhưng nhà của võ quan thì còn vài căn, đi theo ta. Lưu Bách Hộ dẫn đường ở phía trước, trong quân đồn điền, đại đa số nhà cửa đều giống như nhà ở thôn Yến Biên, đều là nhà gạch bùn đơn sơ. Nhưng mà đi về phía tây khoảng 2 dặm, đến nơi ở của các võ quan, thì đột nhiên trở nên mới mẻ, toàn là những căn nhà độc lập bằng gạch xanh gỗ tốt, có lớn có nhỏ, được phân chia theo cấp bậc khác nhau. Đây là nhà mà Bách Hộ mới được ở đúng không? Dừng lại trước một căn nhà hai gian, Trần Tam Thạch nói, ta chỉ là một tiểu kỳ, không thích hợp lắm đâu, có gì không thích hợp, biết đâu ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành Bách Hộ. Lưu Bách Hộ nói, hơn nữa, để trống cũng là để trống, Thiên Hộ đại nhân sẽ không quản đâu, cho dù biết cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Được. Trần Tam Thạch hiểu đối phương là đang tặng ân huệ cho hắn, cũng không từ chối nữa. Một là hắn cả ngày chạy đi chạy lại giữa doanh trại và thôn Yến Biên không chỉ phiền phức, mà còn lãng phí thời gian quý báu. Hai là môi trường ở nhà thực sự quá đơn sơ, đổi một căn nhà tốt hơn, cũng có thể khiến cho cuộc sống của Lan tỷ thoải mái hơn một chút. Mượn xe ngựa để chở lương thảo từ doanh trại, Trần Tam Thạch trở về thôn Yến Biên để chuyển nhà. Thạch đầu, ngươi thật sự làm quan rồi sao? Chắc chắn rồi, đây không phải là đang đánh xe ngựa chuyển nhà sao? Sau này làm quan lớn rồi, sẽ không còn quan tâm đến chúng ta nữa đâu. Lần này lại tử đầu nói đúng, cũng có khả năng đấy. Chương 57, hồ đồ lúc Trần Tam Thạch mới đánh xe ngựa vào làng, bà con vui vẻ xem náo nhiệt, nhưng dần dần, nụ cười trên mặt biến mất. Làm quan. Cũng có nghĩa là từ nay hắn không còn là cùng một loại người với họ nữa. Các thúc bá các thím nói đùa rồi, ta chỉ là một tiểu kỳ không có phẩm cấp, tính là quan gì chứ? Trần Tam Thạch cũng không biết nên nói thế nào. Đồ đạc trong nhà không nhiều, chỉ có vài chiếc chăn màn và nồi niêu xông chảo các loại, xe ngựa có vẻ hơi thừa thải. Ngôi nhà này thật tốt, đến nhà mới, Cố Tâm Lan cũng rất vui mừng, bận rộn dọn dẹp. Trần Tam Thạch không nhàn rỗi, ăn hết hai cân thịt gấu hầm cuối cùng trong nhà, liền tập luyện thương pháp ngay trong sân. Sau khi luyện ra khí huyết, tác dụng của thịt gấu trở nên kém xa trước đây. Chỉ tương đương với việc ăn gia súc bình thường trước khi luyện ra khí huyết, công pháp, thương pháp cơ bản binh tốt, nhập môn, tiến độ, 72-500, hiệu quả, thương thế nhanh nhẹn, sức chịu đựng kinh người một buổi chiều, cũng chỉ tăng thêm 20 điểm tiến độ. Xem ra vẫn phải mua tim gấu hoặc vật đại bổ gì đó mới được. Còn có thuốc sắt nữa. Trần Tam Thạch là kỳ quan, ba ngày có thể nhận một bát bổ huyết thang, cũng không biết có tác dụng lớn đến mức nào. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ra đã là hoàng hôn. Giờ này, người ở tiệm thuốc hẳn là không sắc thuốc nữa rồi, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hắn liền ngồi xuống đó lật xem sách một lúc. Vẫn là cuốn Đại Thịnh Thư trước đó. Đọc đến đoạn về Thái Gia Gia của Hoàng đế Đương Triều, có nhắc đến việc ông ấy rất thích thiết kế đồ vật, từng phát minh ra không ít vật dụng cơ xảo, trong đó có một loại hộp gỗ chuyên dùng để truyền tin tức, tên là Linh Lung Ngọc Hạp. Bên trong hộp này có thiết kế cơ quan, phải dùng chìa khóa ngọc đặc biệt mới mở được, nếu không sẽ tự bốc cháy từ bên trong, hủy luôn cả tin tức, tuy nhiên sau khi hoàng đế băng hà thì nó đã thất truyền. Đây chẳng phải là chiếc hộp trong tay ta sao? Trần Tam Thạch may mắn vì hắn đã không dùng sức mạnh để phá nó, nếu không thì thật sự đã đánh mất bảo vật rồi. Kỹ nghệ, đọc sách, tiểu thành, tiến độ, 51-800, hiệu quả, thất khiếu linh lung, tinh thần phấn chấn. Xem qua không quên. Ngày hôm sau, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng không cần phải đi đường xa nữa, sau khi ăn sáng xong, hắn thông thả đi bộ đến doanh trại, trước tiên luyện bắn tên một lúc, sau đó lại luyện thương một lúc. Ước chừng thời gian chênh lệch không nhiều, hắn liền đi tìm Từ Bân. Nói ra cũng là duyên phận, Từ Bân cũng thuộc quyền quản lý của Ung Trực, nhưng hắn đi lòng vòng mấy lần cũng không thấy bóng dáng đâu, đành phải hỏi thăm các kỳ quan khác. Lão Từ, chiều hôm qua, ta thấy Uông Bách Hộ đánh hắn một trận, sau đó thì không thấy nữa. Uông Bách Hộ. Trần Tam Thạch giật mình. Hắn chợt hiểu ra. Hôm qua lúc tỷ thí, lý do Uông Bách Hộ chọn Từ Bân rất có thể là muốn hắn nhường cho mình thắng. Không cần thiết phải làm vậy. Trần Tam Thạch có chút không nói nên lời. Nếu thật sự nhường, thì cả hai người đều không có lợi. Hắn hỏi thăm chỗ ở của Từ Bân, sau đó liền tìm đến. Bân tử, ngươi hồ đồ quá, lão từ hôm nay từ trong thành đến mang cho con dâu đang mang bầu một con gà mái già, kết quả vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy trên mặt con trai có một dấu bàn tay to tướng. Thường ngày, Từ Bân sẽ đến doanh trại tập luyện từ sáng sớm, nhưng hôm nay đã gần trưa mà hắn vẫn không nhúc nhích. Lão từ vừa nhìn đã biết có chuyện không ổn. Sau khi ép hỏi, lão từ mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Tiểu Thạch là đồng hương của chúng ta. nếu sau này nó thành danh thì chỉ có lợi cho ngươi, sao ngươi có thể ra tay nặng như vậy? Đáng đánh mà. Từ Bân cúi đầu, không nói gì. Thực tế, từ khi được chọn để thi đấu, đó đã là một nhiệm vụ khó khăn. Nếu hắn thực sự nương tay, chẳng lẽ Thiên Hộ Đại Nhân không nhìn ra? Không nương tay, lại đắc tội với Uông Bách Hộ. Kết quả tốt duy nhất là có thể được Thiên Hộ Đại Nhân nhìn nhận. Kết quả rõ ràng là, hắn đã nhận lấy kết cục thảm nhất. Sau việc này, Uông Trực đã tìm đại một cái cớ để tát hắn, còn nói phải nộp 20 lượng bạc, nếu không sẽ đánh mỗi khi gặp mặt. Tiền lương của hắn đều dùng để tập võ, cộng thêm chi tiêu hàng ngày thì chẳng còn gì cả, lấy đâu ra 20 lượng bạc. Đi tìm Tiểu Thạch. Lão Từ thúc giục, nhanh lên, đi xin lỗi Tiểu Thạch, nhờ hắn giải quyết chuyện này cho ngươi. Cha, vô ích thôi. Từ Bân nào có mặt mũi nào? Lúc thi đấu, hắn đã ra tay rất nặng. Đao kiếm không có mắt, biết đâu lại đổ máu thật, người ta sau này không làm khó hắn là đã tốt lắm rồi, sao có thể nói giúp hắn được? Chương 58, biết phải làm sao cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con. Tiếp đó, một giọng nói ôn hòa, thân thiện vang lên. Bân ca có ở nhà không? Là ta, Trần Tam Thạch. Trần Tam Thạch sau khi hỏi thăm, mới biết là ở rất gần Từ Bân, chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Hắn gõ cửa và tự giới thiệu, không lâu sau một phụ nữ trẻ mở cửa. Trần Tam Thạch để ý thấy bụng hơi nhô lên của đối phương, đây có phải là nhà của Từ Bân không? Phải. Người phụ nữ vội vàng gọi người ra. Từ Bân bước ra với dấu bàn tay in hằn trên mặt, lúng túng chào hỏi, Trần Kỳ Quang. Còn nhớ không lâu trước đây, hắn còn yêu cầu đối phương gọi mình bằng chức vụ. Mới bao lâu, mọi người đã có cùng chức vụ. Ta thật sự không coi mình là quan, cứ gọi ta là Thạch Đầu hoặc tên cũng được. Trần Tam Thạch cười cười, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, cái này trả cho ngươi. Đây là... Từ Bân nhìn thấy đó là tờ giấy của kho vũ khí, nhớ ra trước đó Trần Tam Thạch đúng là có mượn một cây cung tên. Còn ngay ra đó làm gì, xin lỗi Thạch Đầu. Lão Từ Đầu chạy ra, đá vào mông Từ Bân một cái. Từ Bân lập tức đỏ mặt. Hắn trong quân doanh chưa bao giờ tặng quà nịnh bợ người khác, đều là thông qua nỗ lực để chứng minh bản thân. Bân tử, nhanh lên, Lão Từ Đầu sốt ruột nói, không có Thạch Đầu giúp đỡ, đắc tội với Uông Bách Hộ, sau này cả nhà chúng ta, chỉ sợ là đến cơm cũng không có mà ăn. Ta. Từ Bân cảm thấy mặt nóng rang, nhưng hắn nhìn bụng vợ nhô lên, cuối cùng thỏa hiệp, Trần Kỳ Quang, ta. Đã nói rồi, không cần gọi Kỳ Quang. Lời còn chưa nói hết, đã bị Trần Tam Thạch cắt ngang, sau này trong quân doanh gọi chức vụ, ở nhà không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Nếu không chê, ta vẫn sẵn lòng gọi ngươi một tiếng Bân ca. Cái gì? Từ Bân nghi ngờ mình nghe nhầm, ngươi không trách ta. Tại sao phải trách? Trần Tam Thạch thản nhiên. Lúc đầu nếu không mượn được cây cung nặng, hắn làm sao có thể dễ dàng nhận được sự ưu ái của các bách hộ, càng không thể nhanh chóng luyện ra khí huyết như vậy. Đành rằng, thái độ của Từ Bân có thể không tốt lắm. Nhưng giúp thì vẫn là giúp. Từ Bân hoàn toàn có thể không cho mượn. Uông Bách Hộ người này có chút, Trần Tam Thạch đối với nhân phẩm của Uông Trực, thực sự không thể khen ngợi, tóm lại, ta sẽ đi nói chuyện, không có gì phải lo. Đã nói rồi, ta đã biết Tiểu Thạch Đầu tâm địa tốt, sao có thể không giúp ngươi? Lão Từ nói, còn không mau cảm ơn người ta. Từ Bân nhìn Trần Tam Thạch. Thời buổi này, không ân đền oán trả đã là không tệ rồi. Vậy mà còn có người, nguyện ý không so đo chuyện cũ, thậm chí gọi hắn một tiếng ca. Huống chi đối với hắn mà nói, thật sự chỉ là việc nhỏ mà thôi, hắn biết phải làm sao đây? Không biết vì sao, Từ Bân nhìn Trần Tam Thạch một lần nữa, bắt đầu cảm thấy đối phương có một khí chất gì đó khó nói, khiến người khác sinh lòng bội phục. Từ bội phục còn chưa đủ chính xác, nhưng hắn nhất thời không biết nên dùng từ nào để hình dung chính xác hơn. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Từ Bân cuối cùng ôm quyền, từ nay về sau, có chuyện gì, cứ phân phó. Trần Tam Thạch cười nói. Nói quá lời rồi, chẳng qua, ta thật sự có một việc muốn nhờ ngươi giúp, ta muốn nhờ Bân ca lúc rảnh rỗi, có thể luyện tập thương pháp cùng với ta. Lần trước so tài, hắn đã được lợi rất nhiều. Gọi là đến ngay. Từ Bân một lời đáp ứng, chẳng qua, thứ này ta thật sự không thể nhận. Hắn trả lại tờ giấy. Ta có đau là đủ rồi, ngươi nếu nhất định trả cho ta, chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn trách ta. Được. Trần Tam Thạch không từ chối nữa. Tiểu Thạch đầu, ngươi đừng đi, cùng nhau ăn cơm. Lão Từ nhất quyết không cho đi, buổi trưa Trần Tam Thạch và Cố Tâm Lan đều ở lại ăn cơm. Lan tỷ và phu nhân của Từ Bân đồng thị, vốn quen biết nhau, thêm vào đó hai người đều thích may vá, có nhiều chủ đề chung, rất hợp nhau, còn hẹn sau này cùng nhau làm bạn. Ông, bữa ăn đang dang dở, tiếng kèn tập trung vang lên trong doanh trại. Cha, chúng ta phải đi rồi. Từ Bân vội vàng khoác áo giáp, cầm đao lên, Thạch đầu, nhanh lên. Chuyện gì vậy? Trần Tam Thạch cố ý nhìn lên trời, không thấy khói báo hiệu, chứng tỏ không có kẻ địch nào đến xâm phạm. Đến doanh trại, họ thấy Thiên Hộ Đại Nhân đang vô cùng tức giận. Hướng Đình Xuân hạ lệnh ở trước mặt mọi người, từ hôm nay trở đi, một nửa nhân lực trong Thiên Hộ Sở sẽ hàng ngày lục soát thành Bà Dương, tìm kiếm tín đồ của Vu Thần Giáo, ngay cả võ quán cũng không được bỏ qua, phải kiểm tra nghiêm ngặt từng người một, một khi phát hiện ra, sẽ bị kết tội thông đồng với địch bán nước. Vu Thần Giáo là gì? Tại sao ngay cả võ quán cũng phải bị điều tra, trước đây không phải còn hợp tác vây bắt Thích Khách Người Mang sao? Chương 59, Vu Thần Giáo ta cũng không rõ. Hùng Bách Hộ băn khoăn nói, chỉ biết hôm qua Thiên Hộ Đại Nhân và La Đông Tuyền cùng nhau đến võ quán Thiên Nguyên một chuyến, sau khi trở về thì nổi trận lôi đình, nói bọn họ đều là sâu mọt của triều đình, phải cho bọn họ một bài học. Thiên Hộ Đại Nhân e là đang chuẩn bị để các phú hào trong huyện chảy máu một phen. Lưu Bách Hộ sơ cầm, hắn không sợ người ở trên sao? Triều đình Đại Thịnh đang thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, ngay cả quan binh cấp cơ sở cũng biết điều này. Những năm trước, Vệ Sở còn thường xuyên bị nợ lương. Ngược lại, võ quán và hương thân lại giàu có. Tiền trong tay những bách hộ như bọn họ, cũng chỉ là chút cơm thừa trong kẻ răng của các phú hào, nói dễ nghe thì gọi là hối lộ, nói khó nghe thì là bố thí cho kẻ ăn mày. Có thể moi được chút tiền tài từ tay võ quán, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là... Nếu thật sự đơn giản như vậy, triều đình đã không khốn khó như vậy. Võ quán, hương thân, nhiều người trong số họ là quan chức đã về hưu, thậm chí có những người còn là sản nghiệp của các đại thần đương triều, ai dám động đến. Bề ngoài, Thiên Hộ Sở của bọn họ là người có quyền lực lớn nhất. Nhưng trên thực tế, võ quán nào mà không quen biết người trong phủ, trong châu? Đối với hành động của Hướng Đình Xuân, họ không thể hiểu được, trừ phi... Hướng Đình Xuân có trong tay nhược điểm của bọn họ. Trần Tam Thạch nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Hắn nghĩ không sai. Nhóm người này đang âm thầm tìm kiếm tiên bảo mà không báo cho triều đình biết. Hướng Đình Xuân định dùng chuyện này để tống tiền võ quán, nhưng có vẻ như hắn đã đàm phán thất bại. Xuất phát. Năm bách hộ, dẫn theo hơn 400 binh sĩ, hùng hổ rời khỏi doanh trại. Trần Tam Thạch và người của hắn cũng có mặt trong số đó. Uông Trực không có ở đây, hai vị tổng kỳ dẫn đầu bọn họ. Một người họ Miêu, một người họ Phương. Phương tổng kỳ. Trần Tam Thạch hỏi, trước đó không phải là Thích Khách Người Mang sao, sao lại biến thành Vu Thần Giáo rồi? Phương tổng kỳ lắc đầu, kẻ bịt mặt đêm đó đã ra tay cứu thích khách giữa đường, cấp trên nói đó là người của Vu Thần Giáo, hình như là tà ma ngoại đạo rất lợi hại, còn lại thì không biết. Chuyện này ta biết, ta biết. Hứa Văn Tài giơ tay cao cao, đuổi theo. Hứa tiên sinh biết, Trần Tam Thạch nói, mời nói. Khụ khụ. Hứa Văn Tài hắng giọng, nghiêm túc nói, Vu Thần Giáo này là một tôn giáo bắt nguồn từ người Mang, có lịch sử 200 năm, nhưng đã suy tàn từ rất sớm. Cho đến gần 10 năm nay, bọn họ đột nhiên hoạt động trở lại, còn hỗ trợ Vũ Văn Bộ thôn tính ba bộ lạc trên Thảo Nguyên, từ một bộ lạc nhỏ, biến thành một trong bốn bá chủ. Những năm gần đây, người Mang xâm phạm biên giới Đại Thịnh, chủ yếu là Vũ Văn Bộ, ba bá chủ còn lại hầu hết đều án binh bất động. Ồ, ngươi biết nhiều thật đấy. Chu Đồng bán tín bán nghi, không phải bịa ra đấy chứ. Phi. Hứa Văn Tài kiêu ngạo nói, những năm trước ta đã từng du ngoạn khắp nơi, ngươi nghĩ là ta đi chơi không à? Chẳng trách năm đó cha ngươi bệnh chết mà ngươi cũng không có ở nhà. Chu Đồng thẳng thắn nói. Hứa Văn Tài mặt mày sa sầm. Không nói nữa. Vu Thần Giáo, Vũ Văn Bộ, biên giới, tiên bảo. Liên kết lại với nhau, Trần Tam Thạch nhận ra, hình như đây là một đại sự không tầm thường. 500 binh sĩ sau khi vào thành, bắt đầu lục soát từng nhà. Tuy nhiên, tạm thời họ không kiểm tra bốn võ quán lớn và võ quán nhất lưu, chủ yếu lục soát các võ quán nhỏ và võ quán không có danh tiếng. Hướng Đình Xuân đây là đang giết gà dọa khỉ. Việc lục soát thành kéo dài đến tận hoàng hôn, bọn họ mới rời đi, giữa chừng không hề xảy ra xung đột, tuy nhiên đây chỉ mới là bắt đầu. Mất cả buổi chiều, Trần Tam Thạch trở về Thiên Hộ Sở liền đi thẳng đến võ khố, chuẩn bị đổi hết số phiếu binh khí, sau đó đổi lấy một bát bổ huyết thang. Phiếu binh khí, Từ Bân không cần, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Vừa hay, cây hoa mai thương trong tay Trần Tam Thạch quá bình thường, dùng tuy không đến nỗi kéo tục thực lực, nhưng cũng không có cải thiện gì. Trong võ khố, các loại binh khí bày đầy trên giá, phần lớn đều là vũ khí chế tạo theo quy định, một phần nhỏ là vũ khí tinh chế của võ quan, trong đó, loại thương là ít nhất, chỉ có lác đác 2-3 cây mà thôi. Ánh mắt Trần Tam Thạch dừng lại trên một cây trường thương ở giữa hàng cuối cùng, cây thương này dài khoảng 1 trượng 3, đầu thương thon dài như lá lau, sau lưỡi thương có gắn tua đỏ, cán thương so với mai hoa thương thì dày hơn một chút, bên trong cũng là cán gỗ bạch lạp. Nhưng sau khi ngâm dầu thì bên ngoài còn bọc thêm các dải tre, bề mặt sơn đen, cuối cán thương còn có một cái đuôi thương hình chóp. Chương 60, Lô Diệp Thương. Cây thương này tên là Lô Diệp Thương, người canh giữ võ khố giới thiệu, là của một vị bách hộ trước đây để lại, cứ để ở đây phủ bụi, Trần Kỳ Quan nếu ưng thì cứ lấy đi. Đa tạ. Trần Tam Thạch lấy cây trường thương xuống, cân nhắc trong tay, ước chừng nặng 20-30 cân, liền luyện tập ngay bên ngoài võ khố. Thương pháp của binh tốt vốn dĩ là phối hợp với binh khí dài. Cầm Lô Diệp Thương, thương pháp của hắn trở nên càng thêm nhuần nhuyễn. Luyện tập khoảng nửa canh giờ, liền có cảm giác khí huyết hao tổn xuất hiện, luyện võ quả thật là một cái động không đáy. Trần Tam Thạch xách thương rời đi. Không xa võ khố, chính là dược phòng. Cách từ xa, đã ngửi thấy mùi thơm của dược liệu. Dược phòng rất vắng vẻ, chỉ có một ông lão, hai tạp dịch. Mấy cái nồi đang nấu thuốc sùng sục. Lão bá, ta đến lĩnh bổ huyết thang. Trần Tam Thạch đưa tờ giấy qua. Ông lão nhận lấy tờ giấy, đã luyện ra khí huyết chưa, không luyện ra khí huyết thì không thể uống bổ huyết thang. Trần Tam Thạch chưa từng tiếp xúc với thuốc bổ, đối với điều này hoàn toàn không hiểu, còn có cách nói này sao? Đương nhiên. Ông lão vuốt trâu nói, thuốc nào cũng có 3 phần độc. Chỉ có những võ giả đã luyện ra khí huyết mới có thể bài độc tố ra ngoài qua mồ hôi khi luyện công, nếu không uống nhiều sẽ bị trúng độc, lâu ngày kinh mạch bị mục nát, cả người sẽ trực tiếp bị phế. Trần Tam Thạch gật đầu, ra hiệu hắn đã luyện ra khí huyết. Vậy thì tốt, ông lão lúc này mới nhận lấy tờ giấy, đứng dậy đi chọn dược liệu, sắc thuốc ngay tại chỗ. Trong thời gian chờ đợi, hai người làm quen với nhau. Ông lão này họ Tưởng, là y quan cha truyền con nối trong Thiên Hộ Sở, không có phẩm cấp. Âm thầm chờ đợi nửa canh giờ, trong tay Trần Tam Thạch có thêm một bát thuốc đen như mực. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, suýt chút nữa đã nôn ngay ra. Vị này, không chỉ đắng và chát, mà còn thoang thoảng mùi nước bẩn, thảo nào lại có độc, sau khi uống xong, không giống như tim gấu lập tức khí huyết sôi trào, mà hắn cảm thấy trong bụng có gì đó khác thường, khiến người ta hơi khó chịu. Đây hẳn là dược lực. Cần phải luyện công mới có thể tiêu hóa. Tưởng y quan nói, lần sau khi nào ngươi muốn uống bổ huyết thang, có thể nói trước cho ta biết, đỡ phải đến rồi lại phải đợi. Được. Trần Tam Thạch 3 ngày được một bát bổ huyết thang, hắn tò mò hỏi, Tưởng y quan, nếu uống hết phần của ta, còn có thể thông qua cách nào để có được thuốc không? Mua. Tưởng y quan dùng quạt hương bồ kiểm soát lửa, nhưng không phải mua ở chỗ ta, ngươi phải ra ngoài tiệm thuốc của võ quán mà mua. Một bộ dược liệu bổ huyết thang 10 lượng bạc, có thể sắc ra khoảng 2 bát. Bao nhiêu? Trần Tam Thạch sững sờ. Một trái tim gấu, cũng chỉ có 20 lượng bạc. 10 lượng bạc, đủ để người dân bình thường sống 1 năm trong thời Thái Bình, vậy mà chỉ đổi được 2 bát thuốc, những thứ có thể tăng cường tu vi, đều không phải là dược liệu bình thường, thường phải mất 10 năm 8 năm trở lên, lại còn rất hiếm, sao có thể không đắt? Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Tưởng y quan rất kiên nhẫn giải thích, quan trọng nhất, vẫn là lũng đoạn. Lũng đoạn? Trần Tam Thạch hỏi, ông đang nói đến võ quán. Đúng vậy, tưởng y quan thở dài, chậm rãi nói, dược liệu chuyên dùng để nâng cao tu vi, đối với yêu cầu môi trường sinh trưởng rất khắc nghiệt, đất đai thích hợp làm vườn thuốc chỉ có bấy nhiêu, phần lớn đều bán cho võ quán rồi, sao có thể không đắt? Tại sao lại bán? Trần Tam Thạch có chút không hiểu. Đây rõ ràng là nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng. Tưởng y quan cười nói, còn vì lý do gì nữa, quan lại hết tiền tiêu rồi chứ sao? Ta nghe cha ta nói, lúc hắn còn trẻ, vườn thuốc của thiên hộ sở chúng ta, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng có hơn 200 mẫu, sau đó mỗi lần thay huyện lệnh, lại bán đi một phần đất, mấy chục năm trôi qua, chẳng phải là không còn gì nữa sao? Tiểu tử ngươi mới đến không biết, trước kia không chỉ thiếu lương còn thiếu thuốc, rất nhiều người đã bỏ đi, thà chạy đến phủ, đến châu ẩn danh làm gia nô cho đại tông môn, cũng không muốn ở lại vệ sở. Nếu không phải Nghiêm các lão cải cách, thu hồi lại một phần đất đai, thì làm gì có thuốc cho các ngươi uống. Nhưng phần lớn, vẫn nằm trong tay võ quán, ngay cả các vị bách hộ đại nhân cũng không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Thối nát. Trần Tam Thạch dùng hai chữ để tổng kết. Đã thối nát đến mức này, hắn thấy triều đình cũng chẳng còn tồn tại được mấy năm nữa. Chẳng cách Hướng Đình Xuân muốn làm chút việc, còn phải dùng cách tống tiền, mà chưa chắc đã có hiệu quả. Hắn cáo từ, trở lại diễn võ trường. Lô Diệp Thương Vũ động. Trụ công thương pháp phương pháp hô hấp, cộng thêm điều động khí huyết, thân thể bắt đầu vận hành với cường độ cao. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.